Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 131, công tội bù trừ. Trưa hôm ấy, khi Dương Đô Chỉ đang trực ở nhà lao, Tống Vân Nhi chạy sộc vào, ngay từ xa đã cất tiếng gọi lớn. Ca, ca. Dương Đô Chỉ lười không buồn đáp, ngồi bắt chéo chân, dựa ngửa ra ghế, nhìn về phía cửa. Tống Vân Nhi như một luồng gió, xông vào. Hừ, gọi huynh, sao huynh không chịu ử hữ, điếc à? Dương Đô Chỉ thấy trán của nàng rịn mồ hôi, nhất định là có chuyện gì gấp, liền hơi kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì vậy? Ngưu Bách Hộ cầm y vệ của Ninh Quốc Phủ mang theo một đám người từ nhà môn đến tìm huynh. Cha kêu là huynh mau về ngay. Rốt cuộc rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến. Lòng của Dương Đô Chỉ trầm xuống. Dù sao thì chuyện cũng đã đến nước này, dám làm dám chịu, đầu rơi được ăn đồ cúng, sợ cái gì? 20 năm sau lại đầu thai là một hảo hán khác ấy mà. Tuy nói là thế, nhưng trong tim của Dương Đô Chỉ đập thình thịch giống như trống trận, lại không dám cho tiểu nha đầu Tống Vân Nhi biết, vì chuyện xấu mặt lại càng làm cho xấu mặt thêm. Dương Đô Chỉ từ từ bước đi, không nhanh không chậm tiến vào nội nha. Thấy trong đại sảnh đã có Ngưu Bách Hộ, Tống Chi Huyện cùng một đám người đứng sau họ. Thấy Dương Đô Chỉ tiến vào, Ngưu Bách Hộ cười ha hả đứng lên nói: Dương huynh đệ, người đến rồi, mau mau ngồi đi. Vừa nghe khẩu khí như vậy, Dương Đô Chỉ khẳng định họ không đến để bắt mình. Trong lòng hắn giống như vắt đi một tảng đá nặng, thì lễ rồi ngồi xuống. Ngưu Bách Hộ cười ha hả báo cho Dương Đô Chỉ biết, nhờ cái phúc của hắn mà y cũng tham gia phá được đại án mưu phản của Hắc gia, được bể trên khen thưởng, thăng y lên làm thiên hộ sở, phó thiên hộ của Ứng Thiên Phủ cầm y vệ, ngang cấp với Mã Độ. Y nguyên đang hàm lục phẩm, hiện giờ thăng lên ngũ phẩm, chẳng mấy hôm nữa là đi thượng nhậm, do đó đặc biệt tới đây từ biệt trước lúc lên đường. Ngoài ra thì các cẩm y vệ trong vài người hầu của Dương Đô Chỉ, gồm có Hầu Tiểu Kỳ và 3 cẩm y vệ khác đều lập công trong án này. Hầu Tiểu Kỳ được đề bạt làm bách hộ sở tổng kỳ cẩm y vệ tại Ninh Quốc Phủ, vốn là nguyên chức của Mã Độ, còn 3 người còn lại đều trở thành Tiểu Kỳ. Dương Đô Chỉ rất vui cho bọn họ, khi Mã Độ dựa vào bản thân hắn mà được thăng quan, hiện giờ thì Ngưu Bách Hộ cũng dựa vào hắn thăng quan. Ngay cả Hầu Tiểu Kỳ và 4 cẩm y vệ theo hầu hắn cũng đều được làm quan. Như vậy có thể thấy bản thân hắn chính là phúc tinh, ai hợp tác cũng sẽ gặp vận tốt. Bọn họ thăng quan rồi, nhưng bản thân hắn thì có điểm nào hay đây? Là đặc sứ của cẩm y vệ chỉ huy sứ, tuy là lớn hơn nhiều so với cái phó thiên hộ của bọn họ, nhưng lại không thể nói ra được, càng không thể tung hô. Chẳng khác nào là mặc áo gấm mà đi đêm, không có chút gì hay cả. Hơn nữa, hắn lại chẳng có thủ hạ trực tiếp nào, ngay cả 4 tên cẩm y vệ giả làm người hầu cũng không có, phải do Ngưu Bách Hộ phá tới. Thật sự là tư lệnh mình trần. Ngưu Bách Hộ lấy giọng nhà quan nói với Tống Chi Huyện. Chi Huyện đại nhân, bổn quan có một bằng hữu có chút chuyện nhỏ muốn nói riêng với Dương huynh đệ. Chúng ta nhường chỗ cho họ đi. Bổn quan nghe nói nhà môn Quảng Đức huyện của ông rất có bề dày lịch sử, hay là chúng ta tùy tiện đi xem chỗ này chỗ kia một chút. Tỳ chức tuân lệnh, tỳ chức dẫn đại nhân đi, đến mấy chỗ trong nhà môn còi xét, mong đại nhân chỉ điểm thêm. Tống Chi Huyện nói xong đứng dậy, đưa mắt ra hiệu cho Tống Vân Nhi, rồi cùng Ngưu Bách Hộ sánh vai rời khỏi đại đường. Tống Vân Nhi nhìn Dương Đô Chỉ, nháy mắt làm mặt quỷ, mỉm cười tinh nghịch rồi nhảy vọt ra cửa. Những người đứng sau lưng Ngưu Bách Hộ lúc này thì hiện giờ ngoại trừ một người đứng yên một chỗ, còn lại đều kéo nhau theo Ngưu Bách Hộ ra ngoài rồi đóng cửa lại. Dương Đô Chỉ quay đầu nhìn thấy người đang đứng đó, thấy y cũng đang mỉm cười nhìn mình, liền định thần nhìn kỹ rồi kêu lên một tiếng: Lý Công Công. Hắn nhanh chóng đứng dậy cúi người hành lễ: Ti chức tham kiến Lý Công Công. Người ấy chính là kẻ lần trước đến ban bố thánh chỉ cho Dương Thu Chỉ, lão thái giám Lý Công Công. Lý Công Công phẩy tay, cười nói, bất tất phải đa lễ, Dương đại nhân quả thực là thiếu niên anh hùng, vì quốc gia lập đại công. Lập công? Dương Thu Chỉ mừng thầm, như vậy thì ván bài mình đánh đã đánh trúng, liền khiêm tốn vài câu. Lý Công Công mỉm cười nói tiếp, cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỳ đại nhân tiếp được phi cáp chuyển thư cảnh báo của Dương đại nhân, ngay lập tức đem chuyện này mật báo lên hoàng thượng, đồng thời lập tức phi cáp chuyển thư cho cẩm y vệ hộ giá theo loan kiệu, chuẩn bị sẵn biện pháp ứng đối, cho người đóng giả làm hiển phi ngồi trên kiệu bí mật hộ tống hiển phi thật trở về hoàng cung tại Ứng Thiên phủ. Do đã chuẩn bị sẵn sàng khi dư đảng của Kiến Văn đế phát động cuộc làm loạn thì chiếm lấy tiên cơ để chế địch, tiêu diệt kinh doanh binh phản loạn và bọn tặc tử mai phục, bắt và giết được vô số dư đảng của Kiến Văn đế. Hiền phi không bị tổn thương đến một cọng tóc nào, ha ha. Dương Nô Chỉ thở phào một hơi thưa. Hiền phi nương nương thực sự là có bách thần hộ mệnh, ngộ nạn mà vẫn an tường. Lý Công Công cười nói. Dương đại nhân nói rất phải, hoàng thượng lòng nhan hớn hở, luôn mượn khen Dương đại nhân là bậc kỳ tài, nói muốn ba chỉ ra thưởng. Dương Nô Chỉ cười đến nỗi miệng rộng tới mang tai, đang chuẩn bị nói là không dám nhận, nhưng không ngờ Lý Công Công chợt nghiêm mặt nói, nhưng mà Dương đại nhân lại có ý hoàng thượng ân sủng nên làm việc tùy tiện, tự mình phóng thích một phần tử Kiến Văn dư đảng là Tống Tình, hoàng thượng thực là không cao hứng, nói muốn hạ chỉ trách phạt. Giọng của Lý Công Công lạnh lùng, từ từ ngồi xuống ghế, mắt nhìn trừng trừng Dương Nô Chỉ, hàn quang trong mắt bắn vọt ra. Dương Nô Chỉ hoảng kinh, thầm nghĩ như vậy là tiêu rồi, tuy sẽ không bị chặt đầu nhưng bị lưu đẩy 3.000 dặm thật là khó tiếp thụ. Đây cũng không phải chuyện đùa. Mồ hôi lạnh không ngừng úa ra ướt cả đầu hắn. Trong lúc đó hắn vội vã thưa, thì chức tội đáng muôn chết. Lý Công Công nói, hoàng thượng khẩu dụ. Nói đến đây, lão thái giám dừng lại nhìn chằm chằm Dương Đô Chỉ. Dương đại nhân. Dương Đô Chỉ lập tức hiểu ý, quỳ mọp xuống dập đầu, có tội thần. Lý Công Công lạnh giọng nói, người mặc ý tự tung tự tác như vậy có còn coi hoàng thượng vào mắt hay không, hay là thấy hoàng thượng ở xa ngươi cho nên không làm gì được ngươi, không dám giết ngươi, đúng hay là không? Dương Đô Chỉ đến lúc này thực sự sợ hãi. Minh Thành Tổ thủ đoạn tàn nhẫn, lục thân bất nhận, bản thân hắn có lập đại công đi chăng nữa thì cũng chả làm được gì, đến lúc cần chém đầu thì cũng chẳng hề có nửa điểm do dự. Nghĩ đến đây, toàn thân hắn lập tức băng lãnh, khẽ khẽ run lên, luôn miệng nói không dám. Hoàng thượng đã biết Dương đại nhân nhất mực muốn nạp Tống Tình thành tiểu thiếp, ngài tự tư thả ả ra vốn vì tình mà có thể tha thứ được, nhưng mà Dương đại nhân làm vậy rõ ràng không coi hoàng thượng vào đâu, cái gan của ngài thật quá lớn. Lý Công Công khẽ vỗ lên cái tay vịn của cái ghế đang ngồi, liền nghe rắc một tiếng, tay vịn ý đã bị một trưởng của lão đánh cho vỡ vụn. Dương Nô Chỉ giật mình cả kinh, cái tay vịn này vốn là do thứ gỗ xăng đá ngàn năm chế thành, ít nhất cũng to bằng nắm tay, thế mà một trưởng nhẹ nhàng của lão lại đánh nó vỡ nát như chơi. Xem ra lão thái giám này là người có võ công cao thâm, nếu lão muốn lấy tính mệnh của hắn thì thật dễ như trở bàn tay. Ý tứ một trưởng này rất rõ ràng, lão tuyệt không phải đánh ra để biểu lộ võ công cao thâm thế nào, mà là muốn thị uy. Nếu như bản thân hắn ứng đối câu hỏi của hoàng thượng để ra không ổn, hay là biểu lộ ra ý tứ khinh thường hoàng thượng, thì lão thái giám này lập tức sẽ đập vỡ đầu hắn. Lý Công Công lạnh giọng nói tiếp, người có biết không, tha cho trọng phạm mưu phản là tội đáng bêu đầu. Dương Nô Chỉ tới đây thực sự đã cảm thấy sự khủng bố của tử vong. Đừng nói bản thân bắt được mấy đầu mục của Kiến Văn là công lao chẳng đáng là bao, cho dù có lập được quân công hiển hách để trở thành tướng quân hay vương gia đi chăng nữa thì cũng không dám bất kính đối với hoàng thượng, chứ nói chi là không tuân hiệu lệnh. Xem ra bản thân hắn kỳ này đã gây ra cái họa còn lớn hơn so với tưởng tượng nhiều. Vấn đề ở đây không phải chỉ là thả hay không thả một tiểu lâu la, mà là có ý bất kính đối với hoàng thượng hay không. Hai mặt trong cùng một vấn đề, cái nào cũng không hề nhỏ. cái chức đặc sứ chỉ huy sứ gì đó của hắn chẳng qua người ta đưa ra trước mặt để lòe mà thôi. Làm gì có quyền lực tiền trảm hậu tấu gì chứ, nó chỉ có tác dụng khích lệ và trang hoàng. Vị Lý Công Công hiện giờ mới là người chân chính có quyền tiền trảm hậu tấu. Nếu bản thân dám ngông cuồng thì đầu rời khỏi cổ chính là cái chắc. Dương Lô Chỉ dập đầu thưa. Thần tội đáng muôn chết. Lý Công Công không mở miệng, sương mắt nhìn hắn chòng chọc. Một lúc sau mới hỏa hoãn ngữ khí trở lại, hừ lạnh bảo. Hoàng thượng đại nộ vốn là muốn hạ chỉ chém đầu ngươi. Nhưng Hiển Phi Nương Nương đã cầu xin với Hoàng thượng cho ngươi. Nói Dương đại nhân vì tình mới phạm cái tội tày trời này. Nhưng niệm tình người cứu mạng Nương Nương lại mới vi phạm lần đầu, cho nên thỉnh Hoàng thượng tha cho khỏi chết. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương cũng cầu xin cho ngươi, ngợi khen Dương đại nhân ngươi có công bắt các dư đảng của Kiến Văn, có thể tiếp tục lấy công chuộc tội. Hoàng thượng khi đó mới không xử phạt ngươi. Nhưng Hoàng thượng khiến cho ta nói cho Dương đại nhân biết, nói ngài nhất định phải nhớ lấy điều này, tuyệt không có ngoại lệ. Lý Công Công vẫn nhìn hắn từ từ hỏi, Dương đại nhân đã nghe rõ chưa? Dương Lô Chỉ lúc này mới khẽ khẽ thở phào, dập đầu thưa. Tội thần nhớ rõ, tuyệt không tái phạm, tội thần tuyệt đối không dám tái phạm nữa. Lý Công Công ừ một tiếng, lại nhìn Dương Lô Chỉ một lúc lâu mới từ từ bảo. Đứng lên. Dương Lô Chỉ đứng dậy, thõng tay chờ đợi. Lúc này, hắn mới cảm giác được phía sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Lý Công Công lại nói. Hoàng thượng có nói, Dương đại nhân tuy lần này lập đại công, nhưng cũng phạm phải đại tội. Lấy công bù tội, tuy không trách phạt, nhưng cũng không ra thưởng. Dương đại nhân có tâm phục hay không? Dương Lô Chỉ cúi người đáp. Tội thần không dám, đa tạ ân không giết của Hoàng thượng. Tội thần kinh khủng vạn phần, vốn ra phải cung kính lĩnh nhận trách phạt, nào dám mong được ra thưởng thứ gì? Lý Công Công gật đầu tán thưởng nói. Hoàng thượng có nói, chuyện này cứ quyết như vậy. Bước đến nhà vỗ vào vai Dương Lô Chỉ, lão lại nói. Dương đại nhân, chỉ cần ngài thật tâm trung thành với Hoàng thượng, tận tâm tận lực làm việc cho Hoàng thượng, không phạm thứ sai lầm lần nào như thế nữa, thì sau này khi san trừ dư đảng của Kiến Văn rồi, Hoàng thượng nhất định sẽ khen thưởng xứng đáng cho ngài. Đến lúc đó thì xuất hay nhập tướng đều là chuyện tầm thường mà thôi. Dương Lô Chỉ len lén gạt mồ hôi chán thầm nghĩ. Nếu tiếp tục như thế này, xuất tướng nhập tướng cái khỉ gì đó sợ rằng không đến lượt ta, mà tiến vào hòm bắt bảo là điều chắc chắn. Lý Công Công khôi phục nụ cười. Ngoài ra, Hoàng thượng còn nói, Dương đại nhân tự thả dư đảng Kiến Văn là Tống Tình, cho nên phải hạ lệnh truy nã về quy án. Nói đến đây, Lý Công Công dừng lời lại, nhìn chòng chọc vợ Dương Lô Chỉ. Tim Dương Lô Chỉ lại đập thình thịch, dường như một tù phạm đang chờ phán quyết trung thân. Lý Công Công chờ cho tinh thần hắn bị đẩy đọa đến cùng cực, mới tiếp tục nói. Nhưng mà Hoàng thượng xét đến, chuyện tiểu nhát đầu này bị hiếp bách tham dự. Hơn nữa Dương đại nhân còn phá luôn cả đại án mưu phản của Hắc Gia. Công lao này Hoàng thượng dĩ nhiên không khen thưởng, vẫn theo quy củ cũ lấy công bù tội. Dùng phần công lao này của Dương đại nhân trừ đi cái tội mưu phản của tiểu nha đầu Tống Tình. Dừng lại một chút, lão mỉm cười nói tiếp. Hoàng thượng còn nói, phi cấp chuyển thư của Dương đại nhân cứu mạng của Hiền Phi, vậy thì Hoàng thượng tha mạng cho tiểu thiếp của Dương đại nhân ngài, không truy cứu tội trạng của Tống Tình nữa, cũng không xét liên lụy đến người thân của nàng. Vừa nghe lời này, lòng Dương Lô Chỉ mừng đến nỗi muốn vỡ tung ra, không nhịn được quỳ mọp xuống đất. Khấu tạ Hoàng thượng long ân, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hô xong dập đầu bình bịch ba cái liền. Dương Lô Chỉ hiểu rõ ý tứ của Hoàng thượng Minh Thành Tổ rất rõ ràng. Người cứu người đàn bà của ta tha cho cô vợ nhỏ của ngươi, hai bên chúng ta không ai nợ ai. Lý Công Công cúi người xuống bảo, thỉnh Dương đại nhân đứng dậy. Dương Lô Chỉ lo nhất chính là an nguy của Tống Tình. Bản thân hắn tùy tự tiện thả cho nàng đi, nhưng tội nàng phạm là tội mưu phản rất nặng. Trong khi đó thì Cẩm Y Vệ lại có mặt khắp cùng trời cuối đất, bắt nàng về chịu án chỉ dễ như chơi. Hiện giờ Hoàng thượng tha tội cho nàng thì khối đá tảng trong lòng hắn coi như được vứt bỏ. Thế nhưng Tống Tình hiện giờ ở đâu, làm sao nghĩ biện pháp đem tin tức này báo cho nàng biết? Lúc trước, Yonouchi mang nàng ra ngoài thành rồi chia tay ngay. Mọi chuyện đã qua hơn 10 ngày. Muốn dựa vào tiểu hắc truy tung tuyệt đối không thể nữa. Như vậy, cần phải tìm biện pháp khác để cho nàng biết là mình đã được tha. Nếu lỡ không biết rồi cứ đi nương nhờ vào các dư đảng của Kiến Văn, như vậy thì coi như quá thảm. Lý Cung Công thấy Dương Nô Chỉ đứng ngẩn ra đó, lập tức đoán được tâm sự của hắn. Dương đại nhân, có phải đang lo cho Tống Tỉnh cô nương không? Dương Nô Chỉ hơi hổ thẹn, chỉ khẽ gật đầu. Lý Cung Công mỉm cười đáp. Nghe nói mẹ già của Tống Tỉnh cô nương hiện giờ cư trú ở Ứng Thiên Phủ. Sao Dương đại nhân không đến đó mà tìm? Dương Nô Chỉ hơi ngẩn người, lập tức hiểu ý của lão thái giám. Hắn lập tức bình tĩnh. Ngưu Bách Hộ cùng mọi người cũng không phải là kẻ ngu, biết Tống Tình là nữ nhân của mình. Mình đã tha cho Tống Tình thì đương nhiên họ không dám sở đít hổ mà bắt Tống Tình trở lại. Thế nhưng cũng không dám để mặc cho Tống Tình đào tẩu. Sau này, nếu cấp trên truy cứu thì họ chẳng có lời nào mà cãi. Do đó nhất định họ đã phái cẩm y vệ ngầm dò theo hành tung của Tống Tình. Cô nhà đầu ngốc này mới có 16 tuổi có thể chạy đâu được chứ? Ở nhà nàng lại còn có mẫu thân. Nàng lại hiếu thuận với mẫu thân như vậy, vì mẫu thân còn tình nguyện trở thành gian tế cho loạn đảng. Do đó, nàng nhất định không thể bỏ mẹ mà chạy đi một mình, nhất định phải trở về Ứng Thiên Phủ tìm mẹ. Ngưu Bách Hộ cùng các cẩm y vệ biết Tống Tình là trọng phạm mưu phản. Khi không có lệnh của các đại quan cấp cao hơn Dương Đô Chỉ như Kỷ Cương hay thậm chí là Hoàng Thượng, thì dù họ tuyệt không dám đụng đến hai mẹ con họ, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không để họ chạy trốn. Khả năng có thể xảy ra lớn nhất chính là giam lỏng hai mẹ con nàng trong nhà, chờ những quyết sách tối cao chuyển xuống. Hiện giờ, Hoàng thượng đã hạ lệnh xá tội cho Tống Tình, do đó Lý Cung Công mới chỉ điểm nơi Tống Tình hạ lạc cho Dương Đô Trì. Khi Dương Đô Trì hiểu ra điều này rồi, lòng hắn vừa hoan hỉ vừa lạnh người. Xem ra, bản thân hắn chơi trò kéo mưu với cẩm y vệ thế này quả thật là quá kém. Hắn liền cung thân thi lễ. Đà tạ Lý Công Công chỉ điểm. Lý Công Công thở dài đáp. Nói thật từ tận tim phổi, Sư đại nhân, ngài đích xác là một nhân tài. Ta, Kỷ đại nhân, thậm chí là Hoàng thượng, đều vô cùng coi trọng ngài, đều cảm thấy ngài là người có thể bồi dưỡng. Chỉ có điều ngài lại quá đa tình. Hồng nhan họa thủy, đại nhân cần phải nhớ kỹ. Nếu như đại nhân tiếp tục dễ dãi như vậy nữa, chỉ sợ một thân tài hoa và tiền trình rộng mở như vậy sẽ sớm bị chôn vùi trong tay của nữ nhân. Dương Đô Chỉ luôn miệng vâng dạ nhưng trong lòng lại nghĩ, ông là một lão thái giám thì biết quái gì đến nữ nhân. Đương nhiên nhận thấy hồng nhan là họa thủy, còn tôi mới 20 tuổi đầu đang là cái tuổi nghĩ đến đàn bà con gái đây này. Thế nhưng lão thái giám nói cũng có đạo lý, cứ nghĩ lần này cứu được nữ nhân yêu nhất của Hoàng thượng, về mặt nào đó thì thứ công lao này so với cứu Hoàng thượng còn lớn hơn. Và công lao nhiều như vậy à? Kết quả chỉ vì không chạy khỏi một chữ tình, cuối cùng lấy công bù tội, chẳng nhận được một chút đền bù công lao gì, so với giá chẳng xe cát còn bỏ công ra nhiều hơn. Hoàng thượng tha thứ cho hắn lần này, lại nói sau này không có ngoại lệ. Cái không có ngoại lệ này là do miệng Hoàng thượng nói ra. Kim khẩu ngọc ngôn chứ tuyệt đối không phải là thứ uy hiếp hay nói cho vui. Nếu như hắn tái phạm thêm lần nữa thì 100% là chết chắc. Xem ra hắn không thể vì vấn đề sinh hoạt mà phạm phải sai lầm lần nào nữa. Nếu không thì đừng nói là tiền trình mà sợ ngay cái mạng cũng không bảo toàn được. Lý Công Công lại nói. Đúng rồi, Dương đại nhân, lần trước có nạp một tiểu thiếp rồi bị người ta bắt đi, chẳng hay có tìm lại được chưa? Đề cập đến Tần Chỉ Tuệ, Dương Lưu Chỉ liền cảm thấy cay đắng trong lòng. Thảm não lắc đầu. Hắn thường mơ thấy Tần Chỉ Tuệ, mỗi lần tỉnh lại đều đau thương như vậy, thật lâu sau không thể ngủ được. Phòng của Tần Chỉ Tuệ vẫn để không, Dương Nô Chỉ tin một ngày nào đó nàng sẽ quay về. Tuy nhiên, đã trải qua thời gian quá dài, cả mỹ vệ thậm chí còn phát công văn đi tìm, nhưng Tần Chỉ Tuệ vẫn bạc vô âm tín. Ngay cả cẩm y vệ thần thông quảng đại như thế mà tìm không được, chỉ sợ trên thế gian này không còn ai có thể tìm thấy nàng được nữa. Lý Cung Công thấy Dương Đô Chỉ thương tâm như vậy mới thở dài một tiếng. Dương đại nhân, đừng quá đau buồn, nàng ấy cát nhân thiên tướng nhất định sẽ trở về. Ngừng một chút, Lão lại nói, như vậy đi, ta trở về rồi sẽ cùng với Kỷ Cương đại nhân bàn thử xem, để họ phái thêm nhiều người một chút, tận lực tìm kiếm coi có được không. Dương Lưu Chỉ khom người thi lễ tạ ơn, nhưng trong lòng hắn biết rõ, toàn quốc đã phát tin đi tìm rồi mà không thấy, còn có chiêu gì hơn được chiêu này nữa. Tăng thêm lực lượng tìm kiếm, chỉ sợ là dùng để an ủi mình mà thôi. Lý Công Công xóa tan đề tài đang nói, bảo tiếp. Dương đại nhân, lão nô lần này đến đây còn có một nhiệm vụ khác. Dừng lại một chút, lão lại nói. Lần này Hiển Phi nương nương thoát nạn, hoàng thượng vui mừng vạn phần, quyết định vào thọ thần của hoàng thượng nhằm ngày mùng 5 tháng 12 năm nay sẽ mở khai ân khoa để chúc mừng. Dương Đô Chỉ ngơ ngẩn nhìn Lý Công Công, không biết khai ân khoa là thứ gì. Lý Công Công dường như hiểu rất rõ trong bụng Dương Đô Chỉ, chẳng được mấy chữ, liền giải thích. Dương đại nhân, Đại Minh Triều chúng ta thực hành khoa cử nhập quan, nhưng phàm làm quan thì không phải ai cũng do khoa cử sản sinh cả. Án chiếu theo thường quy thì trong khoa cử thi hương phải 3 năm một lần. Năm nay không phải năm để thi hương, nhưng Hoàng thượng để chúc mừng Hiển Phi bình an vô sự, ân chuẩn cho mở khoa đại khảo. Một mặt là khắp chốn ăn mừng Hiển Phi nương nương được vận may chiếu rọi, mặt khác là quảng nạp nhân tài cho quốc gia, do đó mới gọi là ân khoa. Như vậy thì Dương Nô Chỉ đã rõ, kỳ ân khoa này là Hoàng thượng đặc biệt khai ân tổ chức thêm một kỳ thi ngoài những kỳ thi theo thời gian thông thường, xem ra có liên quan đến bản thân hắn. Lý Công Công bước đến cạnh Dương Nô Chỉ, hạ giọng nói, căn cứ lời khai của tên Vương Việt Tâm Phúc Kiến Văn mà lần trước Dương đại nhân bắt được, thì những đầu mục trọng yếu còn lại của Kiến Văn đang ẩn tàng ở phía Tây Nam, địa điểm cụ thể thế nào thì không rõ. Hoàng thượng hạ ra ý chỉ phái ngài đến khu vực Tây Nam làm quan, địa điểm cụ thể thế nào sau này ngài sẽ biết. Ngài phải nhân cơ hội này mà ngầm truy tầm tung tích Kiến Văn Đế, từ đó có thể tiêu diệt hoàn toàn dư nghiệp của chúng. Lần này Hoàng thượng cho mở ân khoa, một là chúc mừng Hiển Phi, hai là để cho ngài lợi dụng kỳ thi hương ân khoa này mà trúng cử, rồi sẽ đến phía Tây Nam để làm đại quan. Như thế sẽ không để lộ dấu vết điều tra. À, Dương Lưu Chỉ cả kinh, để tôi tham gia khoa cử, nhưng tôi không biết gì hết, làm sao mà thi? Lý Công Công liền mỉm cười. Dương đại nhân, ngài chỉ cần tiến vào trong trường thi là được, còn những thứ khác thì không cần. Cho dù ngài chẳng viết nổi một chữ nào thì cũng vẫn y như vậy mà trúng cử cao quan. Ha ha, Dương Lưu Chỉ mừng quính. Thì ra bản thân giống như Trương Hạo Cổ thăng liền một lúc 3 cấp thời trung học. Cử nhân, một từ cũng không cần viết mà vẫn đỗ cử nhân đây, ha ha. Dương Lưu Chỉ nhếch miệng cao hứng một hồi, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, liền hỏi. Công công, tôi nghe người ta nói dường như muốn tham gia khoa cử thì phải vượt qua 3 kỳ đồng thí, đạt được tư cách tú tài rồi mới được đi thi. Tôi không cần phải tham gia đồng thí hay sao? Không có tư cách tú tài thì người ta sẽ hoài nghi. Lý Công Công cười nói, chúng ta sẽ lấy danh nghĩa của ngài để đóng góp tiền vào trong quốc tử giám, giúp ngài trở thành một giám sinh, gọi là tố lệ giám. Có tư cách này rồi thì ngài có thể tham gia kỳ thi hương. Ân khoa mở vào ngày mùng 5 tháng 12 này. Lại có chuyện này nữa, Dương Nô Chỉ mừng không còn biết nói gì hơn. Ngay cả quyên góp để được vào học trường quốc tử giám cũng không cần phải tự bỏ tiền. Dường như đó là cái gọi quốc gia tối cao học phủ gì đó của Minh Triều, tương đương với Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh bây giờ, hay ít nhất cũng là trường đảng trung ương. Không ngờ bản thân còn có thể trở thành học sinh của trường quốc tử giám, lợi hại. Lý Công Công chờ Dương Đô Chỉ nói vài lời cảm tạ rồi lại tiếp tục. Sau khi Dương đại nhân đậu cử nhân xong, thì chuyện thuyên chuyển sẽ do chúng tôi an bài, ngài không cần lo gì cả. Cứ ở nhà chờ đến lại bộ để nhận mệnh. Vậy thì còn gì tốt bằng, chẳng cần làm gì cả, chỉ ngóng cổ để chờ làm quan. Ai dám nói là trời không sập chứ, đây chẳng phải trời sập là gì. Ngay cả chân heo cũng được lên thiên đàng. Dương Lưu Chỉ hàm tiếu gật đầu. Lý Công Công lại nói tiếp. Dương đại nhân, trong lần phá án mưu phản Hắc Gia này, án chiếu theo quy định Đại Minh luật chúng ta, Hoàng thượng đem toàn bộ gia sản của phản tặc Hắc Gia thưởng cho ngài. Nói xong, rút từ trong người ra một xấp giấy chứng nhận, giao cho Dương Lưu Chỉ. Đây là những giấy tờ nhà đất mua bán liên quan, thỉnh Dương đại nhân kiểm nhận. Vẫn theo quy củ, để che giấu tai mắt người ta, dễ dàng cho đại nhân tra án, thì sẽ tuyên xưng với bên ngoài là do Dương đại nhân tự bỏ tiền túi ra mua. Ngài tìm quản gia lâm thời quản lý tài sản của Hắc Sa ở Ninh Quốc Phủ, Nha Môn, giao tiếp xong thì coi như là xong. Dương Đô Chỉ vừa kinh vừa mừng, xem ra bản thân lần này vẫn là lập công chưa lỗ vốn. Hoàng thượng vẫn cấp cho phần thưởng an ủi, đem toàn bộ gia sản và công việc mua bán của Hắc Sa giao cho hắn. Hắc Sa này có thể nói là nhà vậu số 1 số 2 của Ninh Quốc Phủ, tiền tài nhất định không ít. Dương Đô Chỉ cúi người tạ lễ xong, cẩn thận bước tới nhận lấy một dãy danh sách dài ngoằng ghi các tài sản liên quan, miệng hắn luôn nói cảm ơn. Có tiền lệ án mưu phản Hạ Gia trước đây, Dương Đô Chỉ biết lần này Hắc Gia nhất định sẽ tru diệt cửu tộc, nhưng vẫn thuận miệng hỏi: Lý Công Công, người của Hắc Gia thế nào rồi? Lý Công Công phất tay: Trong tối mưu phản, thập ác bất xá, tru diệt cửu tộc, người nhà thì lăng trì xử tử, người hầu kẻ hạ lập tức chấm đầu hành quyết. Dừng lại một chút, lão nói tiếp: Lần mưu phản này liên lụy đến cả nội vệ kinh doanh binh của hoàng thượng. Hoàng thượng thịnh nộ, hạ lệnh đem toàn bộ binh sĩ và tướng lĩnh các chức vệ sở liên quan xử tử hết một lượt, bao gồm cả những thân bằng quyến thuộc đều không tha. Dương Lưu Chỉ cả kinh, nghĩ đến một nhà của Bạch Thiên Tổng. Lần mưu phản này liên quan đến quân đội, bao gồm cả kinh doanh binh của lão. Chẳng lẽ Bạch Thiên Tổng cũng bị liên lụy hay sao? Hắn vội hỏi: Lý Công Công, án mưu phản lần này có liên lụy đến Bạch Thiên Hộ của kinh doanh binh hay không? Lý Công Công liếc Dương Đô Chỉ một cái: Bạch Thiên Tổng và những tướng khác quản hạt thuộc hạ không nghiêm, cho dù là bộ hạ mưu phản nhưng chẳng khác nào bản thân. Do đó, vệ chi sứ, chỉ huy, đệ tứ vệ của kinh doanh binh dưới quyền Bạch Thiên Tổng cùng mọi người liên quan đều bị liên lụy. Bản thân thì bị lăng trì xử tử, những người khác lập tức chấm đầu. Dương Lưu Chỉ thẫn thờ, Minh Thành Tổ này quả là tâm ngoan thủ lạt đến cùng cực. Án chiếu theo lý giải của Dương Lưu Chỉ, bộ hạ của Bạch Thiên Tổng mưu phản, Bạch Thiên Tổng cùng mọi người không hề tham dự hay là hay biết. Cho dù có sai phạm, chẳng qua là tội quản giáo không nghiêm, tối đa chỉ đáng phạt cách chức mà thôi. Không ngờ, để tiêu trừ loạn đảng đều cùng bị lăng trì xử tử, liền đồng cả người nhà của họ. Tuy điều này chưa đến mức khủng khiếp như tru diệt cửu tộc, nhưng cũng đã quá tàn nhẫn rồi. Việc trừng trị của Minh Thành Tổ đối với kinh doanh binh rõ ràng là một thứ đã vượt ra ngoài quy định của hình luật. Vốn nếu án chiếu theo Đại Minh luật thì tội mưu phản phải bị tru diệt cửu tộc, nhưng trong cửu tộc đó có những hài tử dưới 15, mẹ con thê thiếp tỉ muội cùng các bà con thân thuộc là nữ giới thì sẽ không bị xử, mà đem đẩy làm nô lệ cho công thần. Thế nhưng lần này, kinh doanh binh mưu phản vốn là vệ đội bên cạnh hoàng thượng, khiến cho y đương nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm cùng cực. Trong lúc chấn nộ cực độ, do đó đã giết một nhà mà răn cả trăm người, lấy một điều làm gương cho kẻ khác, đồng thời bảo chứng cho sự an toàn tuyệt đối của bản thân, cho nên mới thi hành sự trừng trị vượt ngoài luật pháp. Ngay cả người ở chung cũng sẽ bị xử quyết, tất nhiên bao gồm mọi thân bằng quyến thuộc và nữ giới nữa. Kỳ thật, Minh Thành Tổ Chu Lệ thực hiện lối hành hình ngoại luật này không phải lần đầu. Trường hợp tru diệt cửu tộc của Phương Hiếu Nho là một điển hình cho việc làm tàn khốc này. Phương Hiếu Nho là thầy của Kiến Văn Đế, là một nhà đại nho, thần tượng của giới đọc sách trong thiên hạ. Sau khi Kiến Văn Đế bị lật đổ một cách không minh bạch, thì Phương Hiếu Nho vẫn một mực ngu trung, thề chết không chịu phục tùng Chu Lệ. Chu Lệ tức giận hỏi y: Người không sợ chết, chẳng lẽ ngươi không sợ bị tru diệt cửu tộc? Phương Hiếu Nho hồi đáp: Giết 10 tộc thì làm gì được ta? Chu Lệ tức giận điên người, chẳng những bắt hết 9 họ của Phương Hiếu Nho, còn bắt những bằng hữu, học trò và những người có liên quan đến y gộp chung thành 10 tộc. Giết tổng cộng là 873 người, giải ra trước mặt Phương Hiếu Nho chém nát thành thịt vụn. Sau đó Phương Hiếu Nho là người cuối cùng thụ hình, bị chém nát chết thảm ở đầu phố. Bạch Thiên Tổng bị bắt, còn Bạch Tố Mai thì thế nào? Nàng đã xuất gia, có bị bắt hay không? Dương Lô Chỉ vội hỏi. Lý Công Công, người nhà của Bạch Thiên Tổng thì sao, có bị liên lụy hay không? Đương nhiên, Vừa rồi ta đã nói, người cùng sống chung nhà cũng bị họa lây. Bạch Thiên Tổng đương nhiên cũng vậy, bản thân y sẽ bị xử lăng trì, còn vợ con hai người sẽ bị chấm đầu thị chúng. Nhưng mà con gái của lão đã xuất gia. Xuất gia? Lý Công Công cười lạnh. Sự trừng phạt này không luận tàn phế hay có tật, xuất gia thì cũng đồng dạng, không thể hạnh miễn. Nghĩ đến Bạch Tố Mai yếu ớt là vậy mà bị chấm đầu, lòng Dương Đô Chỉ dậy lên tư vị khó tả. Hắn nghĩ lại lúc xưa Bạch Thiên Tổng muốn gả nàng cho mình. Nếu như lúc đó ý chí của hắn yếu một chút, cưới Bạch Tố Mai xong, chỉ sợ bản thân cũng không chạy trốn được, lại còn liên lụy đến người nhà, rụng đầu chứ chả chơi. Kỳ thật vấn đề này là do Dương Nô Chỉ đã quá lo xa, nhân vì căn cứ vào quy định của Đại Minh Luật thì trong quá trình trừng phạt những người có liên quan với kẻ phạm tội mưu phản, thì nếu như nữ nhân đã có chồng, về với chồng, cháu chắt đã gả đi hoặc là hôn thê chưa cưới thì không truy cứu. Như vậy có thể nói, cho dù là nhà vợ phạm phải trọng tội bị liên lụy, chỉ cần con gái đã xuất giá rồi thì người con gái và cả nhà con rể không thuộc về phạm vi tru diệt nên không phải chịu tai ương. Vì thế, nếu như lúc xưa Bạch Tố Mai được gả về cho Dương Đô Chỉ, Bạch Thiên Tổng bị quy tội mưu phản thì Dương Đô Chỉ và Bạch Tố Mai cũng sẽ không bị liên lụy. Đương nhiên, tình huống lần này vô cùng đặc thù. Trung ương quân của Minh Thành Tổ mưu phản, cho nên y chẳng những thi hành luôn đối với các vệ sở tham dự mưu phản, mà hoàn toàn có khả năng mở rộng đến con gái, con rể của họ. Dương Đô Chỉ tuy hơi giận đối với sự trào phúng và khinh nhờn của Bạch Thiên Tổng đối với mình năm xưa, nhưng nghĩ đến chuyện người ta muốn đem con gái gả cho mình thì vô luận thế nào cũng tính là có lòng hảo tâm. Còn bản thân sau khi quyết liệt cự tuyệt, Bạch Tố Mai tuyệt vọng xuất gia, giờ một nhà ba người họ sắp sửa rơi đầu, cho nên hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nghĩ đến đôi mắt ai oán và tuyệt vọng của Bạch Tố Mai, tim hắn có cảm giác nhói nhói đau như thế nào ấy. Nếu như bản thân mở miệng cầu xin cho họ, có thể dựa vào lý do gì? Chẳng lẽ nói họ đã từng muốn đem con gái gả cho mình? Nói không chừng họ là kẻ nằm trong nhóm phản loạn thì sao? Nghĩ đến điều này, lòng của Dương Đô Chỉ chợt động, cúi người thi lễ với Lý Công Công, rồi nói. Công Công, liên quan đến bản án mưu phản dành cho Bạch Thiên Tổng, e rằng có chút oan ức, thì trước có việc muốn bẩm báo với Công Công. Lý Công Công nhíu mày. Thỉnh Dương Đại Nhân nói. Từ trước lần trước khi quyết đấu với Dư Đảng Kiến Văn ở trên Vân Nhai Sơn, đã từng tận mắt nhìn thấy Kiến Văn Dư Đảng dùng vợ và con gái Bạch Thiên Tổng để uy hiếp y. Kết quả họ bị Bạch Thiên Tổng cường quyết cự tuyệt, cho thấy Bạch Thiên Tổng đối với Hoàng Thượng là nhất mực trung tâm. Lý Công Công nhìn Dương Nô Chỉ trừng trừng, dường như muốn xem lời của hắn là chân hay giả, hoặc nhìn xem rốt cuộc Dương Nô Chỉ nói vậy có ý gì. Một lúc sau, Lý Công Công mới hỏi. Dương Đại Nhân, thật có chuyện này không? Từ chức tuyệt không dám nói láo nửa lời để lừa phỉnh Công Công. Lúc đó ngoại trừ ti chức ra, còn có không ít các huynh đệ cẩm y vệ khác tại hiện trường. Mọi người đều nhìn thấy hết cảnh này, thỉnh Công Công tra xét. Lý Công Công trầm ngâm một chút, hạ giọng nói. Cho dù là có thật, có thể tiêu trừ tội của Bạch Thiên Tổng hay không? Ti chức nhận thấy Bạch Thiên Tổng nhất mực trung thành với Hoàng Thượng, lần này thủ hạ của y mưu phản, y đích xác là có tội không thể cãi. Nhưng niệm tình y đối với Hoàng Thượng nhất mực trung tâm, và thật ra không biết gì về thuộc hạ mưu phản, cho nên chăng hãy mở một góc lưới cho y. Lý Công Công hừ một tiếng, nhìn lên nhìn xuống Dương Đô Chỉ. Dương Đại Nhân, ngài đang cầu xin cho họ phải không? Lời nói đến lúc này, nếu muốn che giấu nữa, chỉ sợ sẽ có tác dụng ngược, cho nên Dương Đô Chỉ giáng mạnh giọng đáp. Vâng. Ti chức xét thấy rằng lòng trung thành của Bạch Thiên Tổng không hề thay đổi. Điều này đích xác là điều tốt nên được ngợi khen. Nếu như nhân vì lỗi này mà giết một trung thần như thế, chỉ sợ thế nhân sẽ có lời không hay. Miệng thế nhân chê cười hay là Dương Đại Nhân ngài chê cười? Lý Công Công cười lạnh. Dương Đại Nhân, bộ tưởng ta không biết hay sao? Bạch Thiên Tổng này đã từng muốn đem con gái gả cho ngài, nhân vì chuyện phải bỏ vợ mà dẫn tới trở mặt. Ngài ra mặt cầu tình cho y, chỉ sợ đó chỉ là ý của túy ông, chứ không phải ý ở rượu. Lão thầy giám chết bầm này thật là lợi hại. Chuyện gì lão cũng biết rõ ràng tận chân tờ kẽ tóc, khiến Dương Đô Chỉ không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp người. Xem ra, nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong sự khống chế của người ta. sau này cần phải cẩn thận hơn mới được. Hắn khẽ khẽ ngẩng đầu nhìn Lý Công Công, thấy lão đang nhìn hắn chừng chừng, sắc mặt không hiện vẻ hỉ nộ, không khỏi sợ run cả người. Lý Công Công thở dài bảo, Dương đại nhân, chuyện này ta không làm chủ được, nhưng khi ta quay trở về nhất định sẽ đem chuyện Dương đại nhân nói bẩm báo cho hoàng thượng, mọi chuyện sẽ do hoàng thượng quyết định. Dừng một chút, lão lại tiếp, nếu như lời vừa rồi của Dương đại nhân không sai, hoàng thượng nhất định sẽ xem xét tình hình cụ thể. Làm phiền Lý Công Công. Dương Nô Chỉ cúi người hành lễ. Từ khi đến Minh Triều cho tới giờ, Dương Nô Chỉ đã gặp không ít quan lớn nhỏ, ít nhiều cũng lý giải được quy củ trên cuốn quan trường. Bản thân hắn nhờ Lý Công Công giúp đỡ, và cái giúp đỡ này cũng không phải giúp không, mà phải biểu hiện cái gì đó mới được. Dương Nô Chỉ bắt đầu tính toán xem nên hiếu kính Lý Công Công món lễ vật gì cho trọng hậu. Dù gì thì hiện giờ hắn cũng đã tiếp thu gia tài của Hắc gia, tiền không còn là vấn đề nữa. Lý Công Công nói, Dương đại nhân phá án như thần, lần này đến Tây Nam làm quan, mục đích chủ yếu là siêu tra kiến văn loạn đảng. Đến giờ phút này thì Dương đại nhân đã liên tục phá những đại án liên quan đến kiến văn đế, có thể nói là công trạng chắc tuyệt, khiến lòng nhan của hoàng thượng đại duyệt. Hy vọng đại nhân sẽ tiếp tục như thế, lập thêm công mới. Nhưng cũng như lần trước ta đã nói, chúng ta đều biết chuyện này không phải ngày một, ngày hai là xong. Do đó hoàng thượng không có ra kỷ hạn cho ngài, chỉ cần đại nhân cứ tận lực phá án là được. Dừng một chút, Lý Công Công lại tiếp tục. Ngoài ra, Dương đại nhân thân là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, cho nên những công tác khác của cẩm y vệ đều phải đảm nhiệm, ví dụ như theo dõi tham quan, bình những án kiện, tẩy oan, chấn dương phong kỷ, tức là tác phong và kỷ luật, làm sạch ao dơ. Như vậy thì trọng trách của Dương đại nhân quả thực rất lớn. Dương Nô Chỉ cúi người thưa, tỷ chức nhất định sẽ tận tâm kiệt lực, cúc cung tận tụy để báo hoàng thượng long ân, báo đáp ân tri ngộ của Lý Công Công và Kỷ đại nhân. Lý Công Công vừa ý mỉm cười gật đầu bảo, phía Tây Nam chính là đất của Man Di, Dương đại nhân lần này đến đó nhất định sẽ gặp phải thời kỳ đầy gian nan, hiểm trở và thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Để bảo hộ cho sự an toàn của đại nhân, chỉ huy sứ Kỷ Cương Kỷ đại nhân đặc biệt đã chọn lựa ra 20 hảo thủ võ công trong số cẩm y vệ mật thám để đi theo đại nhân nhậm chức. Một nửa trong số này có thể làm bộ khoái nha môn của đại nhân, một nửa có thể làm người hầu. Như vậy sẽ khiến đại nhân thuận tiện. 20 người này tuy nhiên chẳng phải cao thủ nhất lưu, nhưng cũng được coi là hảo thủ, một có thể địch 10. Những võ sư tầm thường thì dù có 8 hay 10 tên cũng không thể tiếp cận được, đủ để bảo hộ cho đại nhân chu toàn. Dương Nô Chỉ mừng rỡ, hắn vốn đã sớm lo lắng về vấn đề này. Bản thân phá liền mấy đại án liên quan đến kiến văn, chỉ sợ người ta sẽ không cho phép hắn tiếp tục sống những ngày yên ổn. Nói không chừng đã phái sát thủ trực trở giết hắn không biết lúc nào. Bản thân nguyên đã có hầu Tiểu Kỳ và 4 người hầu cẩm y vệ, nhưng võ công của bọn họ thấp kém, chỉ là người của Kỷ Cương phái đi. Những người mới nhất định phải mạnh hơn bọn hầu Tiểu Kỳ nhiều. Hơn nữa lại có tới 20 người. Có những người này bảo hộ thì cho dù gặp phải cao thủ, có bọn họ làm lá chắn, cộng thêm Tống Vân Nhi ra đầu là tùy thân hộ giá, có Tiểu Hoắc Cẩu làm đại nội thị vệ. Những điều khác không cần nói, chứ chiêu chạy súng chạy chết thì không cần dùng tới nữa. Điều này khiến Dương Nô Chỉ yên tâm vô cùng, nhưng hắn chợt nghĩ tới, mình chưa kịp đánh đấm gì mà đang nghĩ đến chuyện bỏ chạy trước, quả thật chẳng ra làm sao, cho nên hắn không khỏi tự giễu mà cười. Lý Công Công lại nói, 20 người này là do 2 đầu lĩnh một nam một nữ phụ trách, nam là Nam Cung Hùng, nữ là Hạ Bình. Để bảo mật nên thân phận cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ của đại nhân chỉ có 2 vị đầu lĩnh này biết, còn những người khác chỉ biết ngài là quan viên cẩm y vệ mà thôi. Dừng một chút, Lý Công Công kể tai Dương Nô Chỉ nói nhỏ, dặn dò đại nhân lần nữa, kiến văn và hoàng thượng có quan hệ rất vi diệu, việc truy tầm kiến văn đế liên quan đến quốc thể, do đó chỉ có thể từ trong án mà truy tìm, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không được bạo lộ thân phận. Tỷ chức minh bạch, Thỉnh Công Công yên tâm. Dương Nô Chỉ hạ giọng đáp. Lý Công Công vỗ vỗ tay, Nhưng tùy tùng vừa rồi liền tiến vào, đứng thành hai hàng chỉnh tề, hướng về phía Lý Công Công và Dương Đô Chỉ cúi người thi lễ. Lý Công Công lạnh giọng nói với họ: "Từ giờ trở đi, các ngươi là thiếp thân hộ vệ của Dương đại nhân, cần phải bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Các ngươi cần phải tận tâm tận lực bảo hộ Dương đại nhân và gia đình. Đến lúc cần thiết, thậm chí là không phải tiếc tính mạng, hy sinh để giữ an toàn cho người. Nên biết, nếu như Dương đại nhân có chút sứt mẻ gì thì các ngươi đừng mong sống sót, hãy tự dâng đầu lên, hiểu chưa?" "Hiểu rõ." 20 người đồng thanh đáp ứng, thanh âm chấn động cả phòng ốc, điếc cả tai. Lý Công Công gật đầu: "Nam Cung Hùng, Hạ Bình đâu?" Trong đội có hai người bước ra, một nam một nữ, cùng thân thi lễ: "Chúc Hạ có mặt." Lý Công Công nói với Dương Thu Chỉ: "Dương đại nhân, hai người này là thủ lĩnh của đội hộ vệ mới của ngài. Nam gọi là Lam Cung Hùng, nữ tên là Hạ Bình. Trong 20 hộ vệ của Dương đại nhân thì có 15 nam và 5 nữ, phân biệt do hai người họ dẫn đầu." Quay nhìn về phía nam nữ hộ vệ, lão lại nói tiếp: "An bài như vậy chủ yếu đến là tính cái chuyện dễ dàng bảo vệ cho nữ quyến của đại nhân." Dương Nội Chỉ cười đáp: "Công công lo liệu quả thật chu toàn." Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Như vậy chẳng phải là ông ngầm ám thị cho ta rằng bọn chúng chỉ đến bảo hộ mẹ già của ta, vợ và tiểu thiếp của ta, chứ không được có ý đụng đến mấy nữ hộ vệ như họ ư? Ha ha, để có nghĩ ta trở thành cái người gì đó chứ. Xem họ lưng hổ eo hùm, ô dề vạm vỡ thế kia, bảo ta làm sao có hứng thú cho được." Nhìn ngắm kỹ hai thủ lĩnh đang đứng trước mặt, hắn thấy Nam Cung Hùng thân thể cao lớn, vai rộng, hồng chắc, hai huyệt thái dương gồ lên. Mùa đông tháng giá thế này mà chỉ mặc có cái áo mỏng, giản đơn, lại còn sắn tay áo lên. Võ công của y thế nào thì không biết, nhưng xem ra cũng không tệ. Còn nữ thủ lĩnh của đội hộ vệ tên Hạ Bình cũng có thân hình tráng kiện, đại khái ngoài 30, rất có phong cách của một bậc anh thư. Lý Công Công định cáo từ trở về phục mệnh, thì Dương Nô Chỉ bèn mời lão ở lại chờ, rồi chạy về nhà đem chuyện Bạch Thiên Tổng giản đơn thuật lại cho mọi người. Rồi lấy chiếc vòng ngọc trân châu có giá trị không tệ của Bạch Phu Nhân tặng cho Phùng Tiểu Tuyết năm xưa, sau đó lại lấy thêm một số mã não phỉ thúy, bạc trắng trong nhà, xếp đầy một cái dương nhỏ, lén lén đem tặng cho Lý Công Công, lại thưởng thêm cho cả tùy tùng của lão. Vòng đeo cổ bằng trân châu này vốn là của Bạch gia tặng, có giá trị không nhỏ. Bạch phu nhân lại tặng cho nhà Dương Nô Chỉ vài tiểu nha hoàn xinh đẹp cùng mấy người hầu. Hắn lại chưa bao giờ hồi lễ. Hiện giờ dùng thêm mã não, phỉ thúy và bạc trắng cộng thêm vào, coi như đền lại chút ân tình cho người ta. Dương Nô Chỉ liên tiếp thu gia sản của hai đại hộ, đặc biệt là Hắc gia, vì họ là nhà giàu số 1 số 2 trong Ninh Quốc phủ, cho nên vấn đề tiền tài vật chất hiện giờ không phải điều mà hắn cần lo nghĩ. Phần lễ vật Dương Nô Chỉ tặng cho Lý Công Công có thể nói là không nhỏ, đặc biệt là cái vòng trân châu vốn là thứ rất quý, chẳng phải cứ có tiền là có thể mua được. Lý Công Công quả nhiên vô cùng cao hứng, lén ám thị cho Dương Đô Chỉ rằng sau khi lão trở về sẽ nhân lúc hoàng thượng cao hứng mà nói về chuyện của Bạch Thiên Tổng, tha chết không đầu hàng. Cho dù Bạch Thiên Tổng chỉ sợ không thoát tội chết, nhưng hai mẹ con Bạch Phu Nhân và Bạch Tú Mai thì có lẽ sẽ được miễn tội. Dương Đô Chỉ thầm ảo não trong lòng, nhưng biết lời của lão là sự thật. Bạch Thiên Tổng dù gì thì cũng là lãnh đạo trực tiếp của bọn kinh doanh binh mưu phản, tội thất trách là rất lớn, chỉ sợ không tránh được cái chết. Nếu như có thể miễn trừ tử tội cho hai mẹ con Bạch Tú Mai thì cũng là một kết quả không tệ. Lý Công Công và Ngưu Bách Hộ đi rồi, Dương Nô Chỉ liền đem 20 thiếp thân hộ vệ trở về an bài chỗ ở, để cho Hạ Bình và năm nữ hộ vệ phụ trách bảo hộ cho Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Dương Nô Chỉ nói với Dương Mẫu và Hiền Thê rằng họ là những người hầu và gia đình hộ viện do mình mua. Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết tuy hơi ngạc nhiên vì sao Dương Nô Chỉ lại mua về một lúc nhiều người như vậy. Nhưng dù sao, nhà hiện giờ không thiếu tiền, mà một nhà giàu trong nhà có nuôi 20-30 người hầu gia đình thì cũng chẳng đáng là bao, do đó cũng không hỏi thêm. Ngay ngày hôm ấy, Dương Nô Chỉ mời Tống Chi Huyện và Tống Vân Nhi đến nhà ăn cơm. Tống Chi Huyện và Tống Vân Nhi không biết hắn vì sao lại thỉnh khách, cho nên vừa ngồi vào bàn thì đã cất tiếng hỏi. Dương Nô Chỉ mỉm cười đáp: "Hôm nay Ngưu Bách Hộ Ngưu đại nhân mang theo một bằng hữu là người của triều đình. Y nói với cháu rằng triều đình đã xá tội cho búp bê bùn. Búp bê bùn hiện giờ đang ở với mẹ tại Ứng Tiên Phủ. Tống Chi Huyện nghe thế thì mừng rỡ vô cùng. Điều lão lo nhất chính là bị liên lụy đến tội mưu phản của Tống Tình. Hiện giờ triều đình đã miễn tội cho nàng, gia đình lão coi như không sao. Cho nên nỗi ưu tư cuối cùng trong lòng cũng được giải trừ. Hơn nữa, Tống Tình dù sao cũng là cháu gái lão. Biết nàng được miễn tội cũng mừng cho hai mẹ con nàng. Trong lúc cao hứng có dư, Tống Chi Huyện vẫn cảm thấy có điểm kỳ quái, bèn hỏi. Hiền chất, cháu có biết vì sao triều đình lại miễn tội cho Tống Tình không? Cháu từ trong bức thư bị thiêu hủy đó phục hồi lại bí mật của vụ chặn bắt Hiển Phi, liền kịp thời báo tin cho Cẩm Y Vệ, lập được đại công. Cháu sau đó đã tự tiện thả Tống Tình, nhưng triều đình niệm tình cháu lập được công lao, đem công bù tội, dù không tưởng thưởng cho cháu nhưng xá miễn tội cho Tống Tình. Tống Chi Huyện cùng mọi người nghe nói thế thì gật đầu lia lịa, rồi hỏi Dương Thu Chỉ tính như thế nào. Còn tính thế nào nữa, đương nhiên là cưới Tống Tình về làm tiểu thiếp rồi. Bản thân hắn vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy, chứ chưa nữa đem cả mạng sống luôn cho nàng. Nếu như không nạp nàng làm tiểu thiếp thì đối làm sao cho phải với nỗi khổ tâm bấy lâu nay. Dương Nô Chỉ muốn nạp Tống Tình làm thiếp, Tống Chi Huyện đương nhiên tán thành cả hai tay. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết cũng hy vọng như thế. Chỉ độc có Tống Vân Nhi là buồn buồn chẳng vui. Ca, búp bê bùn lợi dụng tình cảm của huynh, huynh còn muốn cưới tỷ ấy sao? Dương Nô Chỉ liền đáp. Vân Nhi, búp bê bùn dù sao cũng là chị họ của muội. Hơn nữa muội ấy bị bức bách phải làm như thế, bị bọn Hắc Dịch Phong hiếp bức đến an nguy của cả nhà. Muội cứ ngước coi, nếu như mẹ của muội bị bọn xấu bắt đi, uy hiếp muội làm việc xấu, muội có còn lựa chọn nào khác hay không? Muội ấy đã biết tội, biết lỗi, lại xin lỗi với huynh. Chúng ta dù sao cũng không thể quá cương quyết. Mặt của Tống Vân Nhi khá hồng lên. Ca, huynh nói cũng có đạo lý, nhưng mẹ của búp bê bùn đã nói, con gái nhà họ không thể tùy tiện gả cho huynh làm tiểu thiếp, trừ phi huynh thi đậu làm cử nhân. Tống Chi Huyện liền nói, Vân Nhi, mẹ của Tống Tình là do bọn Hắc Dịch Phong ép, mới nói như vậy, sao có thể tính là sự thật? Hơn nữa tính mạng hai mẹ con nó chẳng phải do ca ca con cứu về hay sao? Sao có thể nói ra điều kiện đó nữa? Tống Vân Nhi rậu môi không vui, lẩu bẩu. Lời đã nói ra rồi, con có thể thu hồi lại sao? Dương Nô Chỉ mỉm cười hỏi Tống Vân Nhi. Muội có phải cảm thấy ca ca của muội đặc biệt quá ngốc phải không? Căn bản không thể nào thi đậu chứ gì? Đôi mắt to của Tống Vân Nhi khẽ chớp, cười hì hì đáp. Muội nhận hay không thì tự huynh biết mà. Ha ha, con tiểu nha đầu này thật dám coi thường. Dương Nô Chỉ đứng lên đằng hắng một tiếng thưa. Bá phụ, mẹ, Tiểu Tuyết, Vân Nhi, hiện giờ con chính thức trịnh trọng tuyên bố con sẽ tham gia kỳ ân khoa vào mùng 5 tháng chạp này. Con muốn thi đậu làm cử nhân. Chuyện mở kỳ ân khoa vào ngày mùng 5 tháng 12 tới thì Tống Chi Huyện đã biết, đồng thời đã thông báo cho các tú tài trong vùng đất quản hạt của mình. Nhưng khi nghe Dương Lô Chỉ nói hắn muốn dự thi, lão quả thật là rất bất ngờ. Hì, Tống Vân Nhi nhịn không được phải phì cười. Thấy Dương Lô Chỉ trợn mắt nhìn mình, liền nghênh mặt lên nói. Được, ca ca của muội quả là có chí khí, rõ ràng là biết trên núi có cọp mà vẫn cứ một mực đi lên, thật không hổ là nam tử hán. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết cũng cho là Dương Nô Chỉ đang đùa, nhưng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của hắn thì nhất định không phải nói chơi, liền trợn mắt ngẩn người. Dương Mẫu biết con trai bà không phải người có thể tham gia khoa cử, bèn bảo, con à, mẹ của Tống Tình nếu như không phải muốn làm khó chúng ta, thế để mẹ và bá phụ con đi một chuyến nữa, hỏi chuyện xem sao. Tin rằng lần này bà ta sẽ cải biến chủ ý, con làm chi cho khổ vậy. Phùng Tiểu Tuyết cũng nói, đúng đó phu quân, hay là mọi người ngày mai sẽ đến Ứng Thiên Phủ tiếp rước Tống Tình cô nương và mẹ nàng về đây. Chúng ta thương lượng lại vấn đề này có được hay không? Dương Nô Chỉ phất tay nói với giọng rất cương quyết. Ngày mai thì cứ đi lo chuyện của búp bê bùn, nhưng cái danh cử nhân này tướng công của nàng phải thi cho bằng được. Tống Vân Nhi vẫn cười hì hì. Huynh có mà đậu lên cây, đừng có nói khoác. Tống Vân Nhi thực ra đối với chuyện gì khác của Dương Đô Trì thì đều phục sát đất, duy chỉ có đọc sách, thi cử thì ngay từ khi biết nhau cho đến giờ, nàng thấy hắn ngay cả viết thi cách cũng không biết được chữ phồn thể. Từ đó nàng biết, ca ca của nàng cái gì cũng biết, chỉ có không biết mỗi cái là đọc sách đi thi mà thôi. Dương Đô Trì cười ha hả, cúi người sát xuống mặt Tống Vân Nhi. Vân Nhi, hai chúng ta cá cược đi. Nếu ca ca của muội thi đỗ cử nhân, thì sẽ thế nào? Tống Vân Nhi đương nhiên không chịu kém, cười hì hì đáp. Ca ca, tuy nhiên muội rất muốn huynh có thể thi đậu cử nhân. Huynh thi đỗ rồi thì muội muội ta đây cũng nở mày nở mặt đó. Nhưng mà, hì hì, ca, muội khuyên huynh làm cho tốt việc quản lý đại lao đi. Dương Nội Chỉ phất tay. Đừng có đánh trống làng. Nếu như ca ca của muội thi đỗ cử nhân thì chịu gì đây? Tống Vân Nhi hỏi ngược lại. Nếu như không đỗ thì sao? Thì rớt. Thì không đậu thì ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của muội, vô luận là chuyện gì. Thế còn nếu thi đậu thì sao? Tống Vân Nhi cười hì hì. Vậy muội cũng đáp ứng một yêu cầu của huynh. Nhất ngôn vi định. Dương Lô Chỉ giơ tay ra muốn Tống Vân Nhi kích trưởng mà thề. Tống Vân Nhi thấy bộ dáng tự tin của hắn như vậy, trong lòng hơi lo lo. Từ khi biết Dương Đô Chỉ tới giờ, hắn đã mang đến cho nàng nhiều niềm vui bất ngờ. Hiện giờ hắn muốn đi thi, biết đâu sẽ thi đỗ thật. Thế nhưng nàng lập tức xoay chuyển ý nghĩ. Việc cá cược ở đây bất quá chỉ là đáp ứng một chuyện, chẳng nói rõ là chuyện gì. Nên cho dù có thua, các ca đỗ cử nhân rồi thì coi như việc hắn làm mà làm một việc cũng nên chứ. Hơn nữa ca ca của nàng tuyệt đối không sai nàng đi giết người phóng hỏa, làm những chuyện trái với lương tâm. Nghĩ thông chi tiết này, Tống Vân Nhi tươi cười đứng lên, vỗ trưởng với Dương Đô Chỉ. Nhất ngôn vi định. Tống Chi Huyện thấy hai người họ đối đáp náo nhiệt, tiện thể tạt thêm một bồn nước lạnh. Hiển chất, kỳ ân khoa này là thi hương, thế nhưng cháu chưa trải qua kỳ đồng thí nào, không thể tham gia. Tống Vân Nhi lè lưỡi, mỉm cười trên nỗi đau của Dương Đô Chỉ, phảng phất như muốn nói. Thế nào đây? Chưa đỗ ông nghè mà đã chuẩn bị đe hàng tổng rồi đó. Huynh thua là cái chắc. Dương Đô Chỉ làm ra vẻ bận tối mắt tối mũi mà vẫn làm bộ thong dong. Vân Nhi, đừng có cao hứng quá sớm. Ca ca của muội không phải là chỉ làm vì hư danh không đâu. Dừng một chút, hắn cố ý giải giọng nói. Ta đã nhờ người thay ta quyên tiền cho quốc tử giám. Quay sang Tống Chi Huyện, hắn nói. Bá phụ, cái chức giám sinh của quốc tử giám này dường như là có thể tham gia thi hương đó nha. Thần tình hắn lúc này vô cùng đắc ý. Tống Chi Huyện rất bất ngờ. Hiển chất, dùng phương pháp quyên nạp để lấy được tư cách giám sinh nhất định phải tốn rất nhiều bạc. Cháu lấy đâu ra nhiều tiền thế? Vừa nghĩ đến chuyện liên quan đến thu nhập kinh tế gia đình nhà người ta, vốn là chuyện tế nhị, nên Tống Chi Huyện lập tức im lặng. Dương Mẫu cũng lo lắng hỏi. Đúng à, vì chuyện của Bạch Sa mà con đã mang hết thu nhập gần đây đi tống lễ, nhà chúng ta còn có bao nhiêu tiền đâu? Mẹ, đừng lo chuyện này, Phùng Tiểu Tuyết khuyên. Phụ quân nếu đã nói như vậy thì nhất định sẽ có biện pháp. Hơn nữa cha còn có nói, ruộng đất ở Hạ Gia, thôn của chúng ta cuối năm nay sẽ thu được bạc. Chúng ta lại còn có sổ nợ lớn chưa thu, đến cuối năm cũng vừa tới hạn, như vậy chẳng phải lại có tiền hay sao? Phùng Tử Tuyết quả thực là chính trị gia có cách. Dương Nô Chỉ rất ưng, liền nói. Đừng lo lắng, mọi người coi đây là thứ gì. Nói xong, hắn rút từ trong người ra một tập văn khế. Do ta phá được án mưu phản của Hắc Gia, án chiếu theo đại binh luật, triều đình đã đem toàn bộ gia sản của Hắc Gia thưởng cho ta. Đây là những khế ước có liên quan. Ngày mai chúng ta cũng tiện đường tới Ninh Quốc Phủ thì tiếp thu gia sản này luôn. Nói xong, hắn đem văn khế dâng lên cho Dương Mẫu. Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết vừa kinh vừa mừng. Dương Mẫu tiếp lấy các văn khế cùng Phùng Tử Tuyết lật từng tờ để coi, cười vui đến không thể khép lại miệng. Tống Chi Huyện đối với việc này cũng hiểu khá rõ nên luôn miệng chúc mừng. Tống Vân Nhi cũng mừng thay cho hắn. Tống Chi Huyện liền nói, nếu như quyên tiền thành giám sinh thì đương nhiên là có thể tham gia thi hương. Như vậy là hiển chất, chuyến này đang ở thế tất đắc ư. Tống Vân Nhi thấy Dương Đô Chỉ bỏ một số bạc lớn để quyên nạp làm giám sinh, như vậy là đã chuẩn bị sẵn sàng, xem ra không phải là dẫn chơi. Cho nên tuy không tin hắn sẽ thi đậu, nhưng lại rất khâm phục dũng khí của hắn. Nói xong vụ khoa cử, mọi người lại bàn đến chuyện của Tống Tình, thương lượng coi ngày mai xuất phát như thế nào. Họ quyết định binh phân hai lộ, Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết ở lại Ninh Quốc Phủ để tiếp thu gia sản Hắc Gia. Đến đó thì Chu Chi Phủ nhất định sẽ giúp. Còn Dương Đô Chỉ, Tống Chi Huyện và Tống Vân Nhi cùng đến Ứng Thiên Phủ tìm Tống Tình. Dương Mẫu chuẩn bị đầy đủ sính lễ và bàn khế nạp tiếp cho Dương Đô Chỉ mang theo, để như có thể thì lập tức tiến hành chuyện nạp tiếp ngay tại đó. Sáng ngày hôm sau, khi mọi người chuẩn bị xuất phát thì tuyết cũng vừa ngừng rơi sau mấy ngày đổ tuyết dữ dội. Mọi người cưỡi ngựa đi thẳng đến Ninh Quốc Phủ trước. Dương Đô Chỉ thỉnh Chu Chi Phủ phái người trợ giúp Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết tiếp thu gia sản của Hắc Gia, rồi Lưu Hạ Bình cùng các nữ hộ vệ ở lại bảo vệ. Bản thân hắn thì cùng Tống Chi Huyện, Tống Vân Nhi và 15 nam hộ vệ khác đến Ứng Tiên Phủ. Dương Đô Chỉ sợ tiết lộ tin tức sẽ thêm phiền phức, hơn nữa rất mong nhanh chóng đến gặp Tống Tình, cho nên giục mọi người lên đường cho mau. Qua ngày hôm sau thì mọi người đến được Ứng Tiên Phủ. Tống Chi Huyện trước đã có đến đây, cho nên mọi người nhanh chóng tìm đến nhà mẹ của Tống Tình. Đó là một khu nhà vườn nhỏ, tuy không lớn nhưng lại rất sạch sẽ, chỉnh tề. Dương Đô Chỉ xuống ngựa đến gõ cửa. Chẳng mấy chốc sau, một lão phu nhân bước ra. Hắn hỏi: "Xin hỏi lão phu nhân, Tống Tình cô nương có ở trong nhà không?" Lão phu nhân này chính là người hầu của mẹ Tống Tình. Bà ta nhìn Dương Đô Chỉ thấy không quen, lại nhìn Tống Chi Huyện đứng phía sau hắn. Đột nhiên nhớ tới, lão quan gia này trước đây không lâu đã từng đến nhà họ Tống bàn chuyện thối hôn, nạp tiếp. Tức thời mừng rỡ: "Vị công tử này, xin hỏi có phải là..." "Tôi là Dương Thu Trì, từ Quảng Đức huyện đến đây tìm Tống Tình cô nương." Lão phụ nhân tức thời vừa kinh vừa mừng, quay đầu vào trong gọi to: "Tình Tình, búp bê bùn, Dương công tử đến rồi." Dương Thu Trì suốt dọc đường cứ lo lắng là sau khi cẩm y vệ giải trừ sự giam lỏng rồi, Tống Tình sẽ chạy loạn khắp nơi, nhân vì cảm thấy đối không phải với hắn mà không chịu ra tiếp. Hiện giờ nghe lão phụ nhân nói như vậy thì hắn biết Tống Tình đang ở trong nhà. Khối đá trong lòng giống như được vứt bỏ đi, vừa cao hứng lại vừa khẩn trương, từ từ bước vào trong vườn. Trong vườn đầy tuyết, ở giữa đã được cào thành một cái lối đi. Dương Nô Chỉ vội vã bước lên thềm nhà, vừa vén màn cửa thì màn cửa được kéo ra. Một cô gái đang chạy xông ra ngoài, khiến hai người suýt chút nữa đụng vào nhau, cho nên vội vã lùi lại nửa bước. Dương Nô Chỉ định thần nhìn lại, cô gái này có gương mặt tròn tròn, núm đồng tiền xinh xinh, hai hàm răng trắng đều tăm tắp, chính là búp bê bùn Tống Tình. "Tình Tình," Dương Nô Chỉ khẽ gọi. Tống Tình nhận ra Dương Nô Chỉ khẽ hô một tiếng, rồi như một luồng gió xà vào lòng gã, hai người ôm chầm lấy nhau một hồi. Khi Tống Tình ngẩng đầu lên thì mắt đã đầm đìa lệ. "Thu Chỉ ca ca, huynh đến rồi, muội chờ huynh đến khổ." Dương Nô Chỉ ôm nhẹ Tống Tình, tay gã vuốt lên mái tóc dài bóng mượt của nàng. "Cực khổ cho nàng." Tống Tình cố lắc đầu, vội vàng hỏi: "Thu Chỉ ca ca, huynh tha thứ cho Tình Tình rồi sao?" Dương Đô Chỉ khẽ hôn lên trán nàng. "Nhà đầu ngốc, nếu ta không tha thứ cho nàng thì sao lại đi tìm nàng chứ? Ta lần này đến đây là để cưới nàng đây." Tống Tình mừng rỡ, run giọng hỏi: "Huynh nói có thật không?" Rồi ôm chặt lấy gã, chỉ sợ nếu bỏ tay ra thì gã sẽ biến mất không còn thấy được nữa vậy. "Sính lễ ta cũng mang tới luôn đây này, đêm nay chúng ta sẽ thành thân." Vừa nghe thấy lời này, Tống Tình tức thời đỏ hồng cả mặt, nước mắt không khỏi tự động ứa ra. "Thu Chỉ ca ca, huynh thật là tốt." Thì ra ngày ấy, sau khi Dương Đô Chỉ đưa Tống Tình ra ngoài thành thả đi, thì nàng ngay lập tức đi thẳng về Ứng Thiên Phủ. Nhân vì không còn chỗ nào để đi nữa, lại biết bản thân phạm phải trọng tội không thể dung tha, sợ đi đến nhà ai thì hại lây người đó. Nàng không muốn làm hại hay liên lụy đến một ai, liền quyết định trở về Ứng Thiên Phủ ở cùng với mẹ. Đường trở về Ứng Thiên Phủ rất an toàn, không ai làm khó dễ gì. Nàng đâu có biết, phía sau nàng luôn có một đám mật thám cẩm y vệ bám theo, vừa bảo hộ, vừa kiêm luôn việc khống chế. Sau khi trở về Ứng Thiên Phủ, thì Tống Tình phát hiện những người mà Hắc Gia phái tới khống chế mẹ nàng đã không còn ở đó nữa. Không biết là hay tin bỏ chạy hay là bị cẩm y vệ bắt đi, nhưng hai mẹ con nàng từ đó lại bị cẩm y vệ giam lỏng. bọn họ chỉ có thể ở trong nhà. Cần thứ gì đó thì đều do bà hầu già đi ra ngoài mua sắm dưới sự giám thị của cẩm y vệ. Hai mẹ con nàng không hiểu vì sao cẩm y vệ chỉ hạn chế đi ra chứ không bắt. Và điều nàng không ngờ đến đó là sau một đoạn thời gian thì toàn bộ cẩm y vệ triệt tiêu. Trước khi đi, bọn họ còn cho nàng biết đó là triều đình đã miễn tội cho nàng, cả nhà nàng không bị sao nữa. Tìm lại sự sống trong cái chết, Tống Tình và mẹ rất muốn biết ai đã cứu mình. Điểm này thật ra không khó đoán, vì họ nhanh chóng khẳng định ngay đó chính là Dương Thu Trì. Bởi vì ngoại trừ gã ra thì chẳng còn ai muốn hay là dám giúp hai mẹ con nàng cả. Ngoài ra, Tống Tình còn từ thái độ cung cung kính kính của Ngưu Bách Hộ đối với Dương Thu Trì mà đoán được chỉ có Dương Thu Trì mới có khả năng cứu giúp đó mà thôi. Nhưng mà bản thân nàng phạm phải trọng tội mưu phản. Dương Thu Trì lần này vì muốn cứu nàng nhất định là không đạt được kết quả gì hay. Chỉ là không biết gã đã phải trả giá gì để làm được việc này. Tuy lúc đầu Tống Tình tiếp cận Dương Nô Trì chỉ vì muốn thám tính tin tức, nhưng dần dần nàng đã bắt đầu thích nam nhân hơi ngốc nghếch nhưng lại mang đến cho người ta nhiều sự ngạc nhiên bất ngờ này. Đến lúc sau này khi sự tình bại lộ, nàng vốn cho là mình chết chắc, không ngờ Dương Nô Trì lại không màng sống chết mà tự tiện thả cho nàng đi. Điều này khiến nàng vô cùng cảm động, cũng thầm cảm tụ được tình yêu sâu sắc của Dương Đô Chỉ đối với nàng, đồng thời cũng vực dậy trong lòng nàng một nỗi yêu thương với gã. Một khi tình cảm của một nam nhân đối với một nữ nhân đã sâu đậm đến mức sẵn sàng tình nguyện chết vì nàng, và nếu nam nhân đó không đáng để được nàng yêu, thì chỉ sợ trên thế gian này không còn nam nhân nào xứng đáng để nàng yêu thương nữa. Nhưng khi trở về Ứng Thiên Phủ rồi, Tống Tình lại không dám nghĩ gì khác. Nàng và mẹ đều đang chờ chết, trong lòng có nghĩ sâu sắc đến cỡ nào cũng là thầm sám hối cho hành vi của mình. Khi nàng biết cả nhà được tha tội, sau khi chết đi sống lại, Tống Tình mới phát hiện hình bóng của Dương Nô Chỉ đã khắc ghi trong mọi ý nghĩ của nàng. Nàng gấp đến nỗi muốn được bay đến Quảng Đức huyện ngay để được đứng trước mặt Dương Nô Chỉ mà sám hối, muốn giải bày hết mọi nỗi cảm kích và nỗi nhớ nhung da diết với Dương Nô Chỉ, muốn trở thành người đàn bà của hắn. Tống Tình đem ý nghĩ của mình bày tỏ với Tống Phu Nhân, mẹ nàng. Tống Phu Nhân đồng ý gả Tống Tình cho Dương Nô Chỉ làm tiểu thiếp, nhưng khuyên nàng đừng có chạy loạn, vì bà đoán rằng khi Dương Nô Chỉ nghe tin tức nhà nàng thì nhất định sẽ tới tìm, vì hai người biết đâu sẽ bị lỡ cơ hội gặp nhau. Tống Tình tán đồng cách nghĩ của mẹ, đồng thời nghĩ đến thân thể mẹ già yếu ớt sau khi trải qua trận tai nạn lần này. Người bà lại già thêm rất nhiều, không thể yên lòng để bà ở nhà một mình. Vì thế, Tống Tình chỉ còn biết cầu mong ông trời sớm đưa Dương Nô Chỉ đến cho nàng gặp mặt. Hôm nay, cuối cùng thì ông trời cũng chiều lòng nàng, cũng mang Dương Nô Chỉ đến cho nàng. Hơn nữa, còn khiến hắn tha thứ cho nàng, thử hỏi không khiến nàng vui sướng tột cùng mà tạ ơn trời Phật sao được. Nhưng trong khi Dương Nô Chỉ và Tống Tình ôm ghịt lấy nhau chàng chàng tiếp tiếp, thì có một lão phụ nhân chợt cất giọng hỏi: "Tình nhi, là ai vậy?" Tống Tình giật mình gạt lệ, vội đáp: "Mẹ, là bá phụ và Dương công tử đến rồi." Nàng lúc nãy đã nhìn thấy Tống Chi Huyện cùng mọi người ở trước hiên nhà, vội đỏ mặt thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Dương Nô Chỉ, hướng về phía Tống Chi Huyện nói câu vạn phúc, rồi mời họ vào trong nhà. Dương Nô Chỉ cùng mọi người tiến vào phòng khách, thấy một lão phụ nhân đang đứng ở đó, đầu tóc bạc phơ, lưng hơi còng, chống gậy, nhào mắt ngắm nhìn đánh giá gã. Tống Tình nói: "Thu Chỉ ca ca, đây là mẹ của muội." Dương Nô Chỉ vội vàng cúi người thu lễ: "Tiểu chất Dương Nô Chỉ, bái kiến bá mẫu." Tống lão phụ nhân nhìn trên nhìn dưới đánh giá Dương Nô Chỉ một hồi, rồi đưa tay run run ra, vịn vào tay gã. "Người chính là Dương Nô Chỉ, người mà Tình Tình của chúng ta nhất mực trông đợi sao?" Dương Nô Chỉ vội vã đỡ bà thưa: "Bà mẫu, Dương Nô Chỉ đến chậm rồi, khiến cho mọi người chờ cực khổ quá." Vừa nói vừa đỡ bà đến ngồi xuống trên cái ghế trên phòng khách. Tống Chi Huyện đơn giản thuật lại chuyện Dương Nô Chỉ lập công, rồi triều đình đem công của hắn chuộc tội cho Tống Tình và mọi người. Mẹ của Tống Tình lúc này mới chứng thực suy đoán của bọn họ, nên luôn miệng biểu thị sự cảm tạ đối với Dương Thu Trì. Dương Nô Chỉ thừa cơ hội đó đề xuất ý muốn cưới Tống Tỉnh làm thiếp. Về vấn đề này, do Tống Phu Nhân đã thương lượng với Tống Tỉnh, cho nên bà đương nhiên cao hứng mà đáp ứng ngay. Tống Phu Nhân nghĩ, Dương Nô Chỉ vì con gái Tống Tỉnh của mình mà ngay cả tính mạng cũng không màng. Con gái bà gả về cho gã thì còn có chuyện gì mà không yên tâm nữa. Ở đó mà tính toán so đó cái gì, thiếp hay là không thiếp, tính toán môn đăng hộ đối làm chi. Dương Nô Chỉ nhân lửa nóng nhanh chóng luyện thiết ngay, vội vã dâng lên sính lễ rồi mời Tống Phu Nhân ký tên trên văn khế nạp thiếp. Mọi chuyện đã xong, Tống Tỉnh cuối cùng trở thành tiểu thiếp của hắn. Dương Nô Chỉ vô cùng mừng rỡ, mối tình đầu của hắn cuối cùng đã khai hòa kết trái. Nạp thiếp tuy rằng khác với cưới vợ, không cần trình tự hay nghi thức rắc rối, nhưng lễ mừng thì vẫn phải làm cho chu đáo. Tại Ứng Thiên Phủ, Dương Đô Chỉ có quen Mã Độ và Ngưu Bách Hộ trong Cẩm Y Vệ. Ngoài ra còn có những người thân thích của Tống gia. Do đó nếu chân chính cử hành hôn lễ, thì nhà của Tống Phu Nhân quả thực quá nhỏ và giản đơn, không tiện cho việc tổ chức yến hội như thế này. Dương Đô Chỉ vốn muốn đi bao một tiểu lâu ở Ứng Thiên Phủ để làm lễ cưới rình rang giống như thời hiện đại. Nhưng nghĩ đến chuyện Lý Công Công ba lần bốn lượt yêu cầu bản thân hắn không được khoe khoang, do đó thật không tiện cho việc làm phá cách như thế. Sau khi thương lượng xong, mọi người quyết định là một yến tiệc đơn giản, mời những thân thích bằng hữu gần nhất để đãi đằng. Và đương nhiên, động phòng lâm thời của hai người được an bài ngay ở nhà Tống Phu Nhân. Sau khi bàn bạc xong xuôi, hôn yến sẽ do Tống Chi Huyện phụ trách lo liệu. Dương Nô Chỉ thì dẫn theo các hộ vệ Cẩm Y Vệ đi tìm Mã Độ và Ngưu Bách Hộ ở Thiên Hộ Sở. Ba người gặp mặt đương nhiên cao hứng vạn phần. Dương Nô Chỉ mời hai người tham gia hôn khánh nạp thiếp của mình. Hai người mừng rỡ đáp ứng. Mã Độ xăm xăm muốn gặp mặt tân nương tử của Dương huynh đệ của y ngay, cho nên mọi người cùng lên ngựa trở lại Tống gia. Trên đường trở về, Dương Nô Chỉ liền hỏi Mã Độ về chuyện của Bạch Thiên Tổng. Mã Độ nói là Bạch Thiên Tổng cùng thuộc hạ và gia quyến thân thuộc liên quan đến vụ mưu phản sẽ bị xử quyết vào ngày mai. Dương Nô Chỉ không biết Lý Công Công có giúp được gì cho mình không. Theo đạo lý thì lão sẽ giúp, và Lý Công Công này là người tâm phúc của Minh Thành Tổ. Nếu lão thực sự muốn giúp thì nhất định là không có vấn đề gì lớn. Chỉ có điều sao tới giờ vẫn chưa có tin tức gì. Dương Nô Chỉ dẫn Mã Độ, Ngưu Bách Hộ đến nhà của Tống Phu Nhân, giới thiệu Tống Tỉnh cho họ xong, thì Mã Độ liền khoa trương là gã có mắt nhìn người, tìm được một tiểu thiếp vừa đẹp lại vừa khả ái đến như vậy. Trong lúc đang hàn huyên thì Cẩm Y Vệ phụ trách cảnh giới ngoài vườn đưa hai người tiến vào gặp Dương Nô Chỉ, nói là người trong cung đến cho mang cho hắn một phong thư. Dương Nô Chỉ thưởng rồi để họ đi xong mở thư ra xem. Thì ra đó là của Lý Công Công viết. Xem ra vị Lý Công Công này thật là biết gã đã đến Ứng Thiên Phủ, nhất cử nhất động của mình đều bị người ta khống chế. Như vậy thì cần phải cẩn thận hơn nữa để tránh xảy ra những chuyện không hay. Dương Nô Chỉ đọc thư xong, trên mặt lộ ra nụ cười an ủi rồi đốt bức thư. Tống Tỉnh của mọi người vội hỏi xảy ra chuyện gì. Dương Nô Chỉ nói là có bằng hữu cho hắn biết vợ và con gái Bạch Thiên Tổng đã được từ án tử giảm xuống và ngày mai trở thành lưu đày 3.000 dặm, nô dịch 3 năm, rồi ghi hộ tịch ở nơi đó luôn. Bạch Thiên Tổng tuy không thể miễn chết nhưng đã được cải biến phương thức hành hình từ lăng trì trở thành xử trảm. Như vậy chí ít cũng giảm đi sự đau khổ trước khi chết cho ông. Tuy không thể cứu sống Bạch Thiên Tổng, nhưng cuối cùng cứu được tính mệnh hai mẹ con Bạch Phu Nhân, khiến cho Dương Nô Chỉ cũng cảm thấy có chút an ủi. Kỳ thật thì án chiếu theo pháp luật Đại Minh, những nữ quyến của người liên quan đến kẻ mang tội mưu phản thì hình phạt lưu đày cũng không thể áp dụng, mà đều bị cấp phát cho công thần để làm gia nô. Sở dĩ Bạch Phu Nhân và Bạch Tú Mai bị cải phán thành lưu đày đã vượt qua khỏi quy định của Đại Minh luật. Chỉ có điều có thể giữ được tính mệnh cho hai mẹ con họ hay không, quả thực đã vạn hạnh trong bất hạnh. Biết được tin tức này xong, thì Mã Độ cùng mọi người đều cảm thấy mừng cho hai mẹ con Bạch Phu Nhân. Mọi người ai cũng đoán đó là kết quả mà Dương Đô Chỉ nhờ người ta giúp đỡ. Dương Đô Chỉ đối với hình phạt lưu tam thiên lý, cự dịch tam niên, phụ tịch đương địa dành cho mẹ con Bạch Phu Nhân thực ra chẳng có khái niệm gì. Tống Chi Huyện cả lăm cả lập giải thích cho hắn cả buổi, hắn mới biết các hình phạt chủ yếu trong xã hội phong kiến Trung Quốc gồm có si là đánh roi, trượng là đánh hèo, gậy lớn, thường gây ra tàn phế hoặc chết. Còn đồ là bắt làm tôi tớ, thật ra chia làm hai loại. Đồ thì có ký, phạt giam, và tội đồ không có ký, tức là bắt làm khổ sai. Còn lưu là lưu đày, đày đi biệt xứ, hoặc là có thời hạn, và tử là bắt chết. Trong đó thì hình phạt lưu đày gần như là một hình phạt tử hình, chính là việc đẩy ra biên cương hoặc ra những nơi hoang vu mà thiêng nước độc để làm khổ dịch. Quan niệm về cố thổ trong xã hội Trung Quốc cổ đại rất mạnh. Rời khỏi tỉnh, ly hương là chuyện khiến người ta thống khổ tột cùng. Hình phạt lưu đày chính là vì muốn người ta chịu cảnh thống khổ này, đồng thời còn chịu khổ dịch ở nơi bị lưu đày đến. Rất giống với các chuyện đày ải đến các nông trường ở các hoang mạc vùng Tân Cương để cưỡng chế lao động. Tuy nhiên, so với những loại tù có kỳ hạn hay tù chung thân, thì loại lưu đày ở cổ đại này lại ngắn hạn hơn nhiều. Trong năm loại hình phạt thì đồ không phải là giam giữ, bắt đoạt tự do trong nhà tù như thời hiện đại, mà hạn chế sự tự do nhân thân trong một phạm vi khổ dịch nhất định, kèm theo cưỡng bách lao động. Lưu ở đây là dựa trên cơ sở này, có điều đưa phạm nhân rời khỏi quê hương, cách đó mấy ngàn dặm để tiến hành xử phạt. Như vậy, cái gọi là cư dịch tam thiên, phụ tịch đương địa, có ý tứ là trong thời hạn lưu đày 3 năm phải chịu khổ dịch, sau khi mãn kỳ hạn này mới có thể khôi phục tự do. Nhưng hộ khẩu thì vẫn còn ghi ở nơi đó. Tuy hình phạt lưu và đồ ở Minh Triều có thể dùng cách nạp tiền chuộc để được miễn, thế nhưng trong tình huống những người chịu hình phạt có liên quan đến phản loạn này thì không ai được phép được dùng. Do đó tử tội của mẹ con Bạch Phu Nhân tuy được miễn, nhưng tội sống khó tránh được. Trong thư của Lý Công Công có nói, địa điểm đầy hai mẹ con Bạch Tố Mai là ở Vân Nam, còn nơi cụ thể thế nào thì án chiếu theo quy định, chờ đến Vân Nam mới do quan đề hình án sát xứ ở đó xác định. Tối hôm ấy, trong trạch viện của Tống Phu Nhân, Dương Nô Chỉ bày mấy bản tiệc mừng, nên duyên tẩn tấn với Tống Tỉnh, rồi lại cùng Mã Độ, Ngưu Bách Hộ, Tống Chi Huyện và mọi người thân cận ăn uống no say một trận, sau đó mới tiến vào cùng Tống Tỉnh động phòng. Đêm tân hôn, Tống Tỉnh quả nhiên dùng máu đào tươi nguyên chứng minh cho thân phận thanh bạch của mình, càng khiến cho Dương Đô Chỉ yêu thương nàng hơn. Dương Đô Chỉ đề xuất với Tống Phu Nhân là sẽ tiếp rước bà cùng về sống với hai vợ chồng. Tuy nhiên, Tống Phu Nhân kiên quyết không chịu, nói theo con gái về nhà chồng thì còn ra thể thống gì nữa. Vấn đề này Dương Nô Chỉ cũng không hiểu, vì ở thời cổ đại, con gái xuất giá rồi giống như bát nước tạt đi. Chỉ cần con gái ghẻ về nhà chồng thì coi như không còn liên hệ cơ bản nào về mặt pháp luật và nghĩa vụ với cha mẹ, ngoại trừ việc phục tang. Nếu như Tống Phu Nhân muốn ở chung với con rể và con dâu thì sẽ bị xã hội chê cười, lên án. Tống Chi Huyện cũng cảm thấy lưu Tống Phu Nhân già cả một mình tại Ứng Thiên Phủ là không phù hợp, cho nên đề xuất bà về ở chung nhà với mình. Đối với kiến nghị này thì Tống Phu Nhân lại không phản đối gì mấy, bởi vì bà gả cho ca ca của Tống Chi Huyện coi như người một nhà, coi như là quyến thuộc của phu nhân, của vu quân cũng là chuyện nằm trong tình lý. Kinh qua sự khuyên nhủ của Dương Đô Chỉ, Tống Tình và mọi người, Tống Phu Nhân cuối cùng cũng đáp ứng đến cư trú ở nha môn của Tống Chi Huyện. Dương Nô Chỉ và Tống Tình đều cao hứng. Nếu như mẹ của Tống Tình ở nhà Tống Chi Huyện thì hai nhà có thể hỗ tương chiếu ứng cho nhau, phá giải đi khối tâm bệnh trong lòng mọi người. Ngày hôm sau chính là thời gian lăng trì xử tử các tội phạm mưu phản. Dương Nô Chỉ rất muốn đến nhà ngục của Bắc Chấn Phủ để gặp qua Bạch Thiên Tổng, cũng coi như tiễn biệt lão lần cuối. Án chiếu theo quy định của xã hội hiện đại thì khi tử hình tội phạm, thân nhân và bằng hữu có quyền đến thăm hỏi tống biệt. Chẳng biết Minh Triều có quy định này không? Sau khi hỏi Mã Độ thì hắn biết là có thứ quy định này. Hơn nữa sau khi mẹ con Bạch Phu Nhân đã được cải thành hình phạt lưu đày, giam cùng một nhà ngục, án chiếu theo quy định thì họ cũng có thể gặp mặt Bạch Thiên Tổng lần cuối. Dương Nô Chỉ nói với Mã Độ ý định của mình. Mã Độ rất hiểu, liền chủ động đề xuất dẫn gã đi. Vào lúc chạng vạng cùng ngày, trời lại bắt đầu đổ tuyết, đường xá lộn xộn và sơ bẩn vô cùng, từ từ bị tuyết che đi. Mọi thứ không đập mắt cũng từ từ biến mất, mọi thứ đều trở nên sạch sẽ vô cùng. Dương Nô Chỉ báo cho Tống Tỉnh là mình cùng Mã Độ muốn đến nhà ngục cẩm y vệ để tống biệt Bạch Thiên Tổng. Tống Tỉnh quả nhiên đã trở thành cô vợ ngoan hiền, cẩn thận trao cho Dương Nô Chỉ một cái áo choàng lông chồn ấm áp, lại đưa thêm một cái bình sưởi tay, bảo các người hầu phải lo lắng bảo vệ chu toàn, rồi lội tuyết đưa hai người xa tới tận cổng. Mã Độ và Dương Nô Chỉ dẫn theo vài thủy tùng đạp tuyết đến Bắc Trấn Trấn Phủ Ti của nha môn cẩm y vệ. Đây là cơ sở tối cao trong cơ cấu cẩm y vệ của Minh Triều, tường cao hào sâu, hiện giờ cũng phủ đầy tuyết. Vài cẩm y vệ người mặc áo cánh chuồn, eo dắt túi xuân đao đang canh gác ở cửa. Quả nhiên là vừa uy vũ vừa giới bị xâm nghiêm, người đi đường đều phải len lén tránh ra xa. Mã Độ dù sao cũng là phó thiên hộ trong cẩm y vệ thiên hộ sở Ứng Thiên Phủ, cho nên không phí mấy lời đã được cấm tốt cho hai người vào ngục. Còn bọn tùy tùng thì chỉ biết đứng đợi ở ngoài. Nhà ngục của Bắc Trấn Phủ Ti ở Ứng Thiên Phủ là nơi giam giữ các quan lại triều đình. Khi bị cẩm y vệ bắt giữ là một kiến trúc nửa nổi nửa ngầm trong đất. Quanh tường dưới đất đều dùng đá hoa cương dày để chế thành. Những phòng giam dưới đất tối tăm âm u, khi lạnh bốc lên giống như u linh từ địa ngục đang bay lượn khắp nơi. Dương Nô Chỉ muốn gặp Bạch Phu Nhân và Bạch Tố Mai trước để có thể nhân tiện dẫn họ cùng đến tống biệt Bạch Thiên Tổng. Cấm tốt đưa hai người vào trong phòng giam của nữ, thỉnh hai người chờ phòng trực để cho họ vào dẫn phạm nhân ra. Chẳng mấy chốc sau thì tiếng dây xích đương đương vang lên, cửa phòng trực mở, hai nữ nhân bước vào, chính là Bạch Phu Nhân và Bạch Tú Mai. Trên tay hai người mang xích sắt rất nặng, tóc trên đầu rối bời, mặt mày lấm lem nhìn không rõ. Giữa trời đông tháng giá mà hai người chỉ mặc quần áo rất đơn bạc, lạnh run cầm cập, hai mắt đờ đẫn nhìn xuống đất. Lòng Dương Đô Chỉ đau nhói khi nhìn thấy cảnh này, đứng lên gọi: "Bạch Phu Nhân, Tố Mai cô nương." Bạch Phu Nhân từ từ ngước ánh mắt lờ đờ lên nhìn về phía Dương Đô Chỉ. Khi bà nhận rõ Dương Đô Chỉ rồi thì đột nhiên hai mắt sáng bừng, miệng run run bước lên một bước, quỳ sụp xuống đất khẩn cầu: "Dương công tử, cầu xin ngài hãy cứu cái mạng của Mai Nhi, hãy để nó làm tiểu thiếp của ngài, làm trâu làm ngựa gì cũng được, cầu xin ngài hãy phát thiện tâm cứu nó một lần nữa." Giọng nói của bà ta đã khản đặc, dập đầu lia lịa. Dương Nô Chỉ vội vã bước lên nâng Bạch Phu Nhân dậy. Bạch Phu Nhân bất tất làm như thế, đứng lên nói chuyện. Nhưng Bạch Phu Nhân không chịu đứng lên, cứ quỳ mọp dưới đất dập đầu lia lịa, khóc lóc khẩn cầu Dương Nô Chỉ cứu con gái của bà. Nghe khẩu khí này thì nhất định là Bạch Phu Nhân và con gái còn chưa biết là hai mẹ con họ đã được cải phán thành hình phạt lưu đày, chứ không còn bị đem đi chém vào ngày mai nữa. Dương Nô Chỉ đã từng ba lần cứu mạng Bạch Tú Mai, cho nên trong tâm trí của Bạch Phu Nhân thì gã là người không gì không làm được, thần thông quảng đại. Cho nên lúc trước bà nhất mực chủ trương đem con gái gả cho hắn. Hiện giờ trong lúc tuyệt vọng, bà vốn nghĩ hai mẹ con là chết chắc rồi, nhưng không ngờ lại gặp lại Dương Nô Chỉ, liền giống như người đang rớt xuống vực thẳm, múa máy tay chân loạn cả lên, chợt vớ được một khúc cây to. Dương Nô Chỉ đưa mắt nhìn Bạch Tô Mai đang đứng sững một chỗ ở bên, thấy thần tình của nàng lãnh đạm, hơn nữa là nhìn chằm chằm xuống đất, chứ không nhìn thấy hai người bọn họ. Dường như chuyện này đối với nàng không liên quan gì vậy. Xem bộ dáng nàng như thế, phải chăng xuất gia rồi đã bị khủ khở đi, hay là kinh qua chẳng đại biến này, sợ quá mà lú lẫn. Bạch Phu Nhân khóc lóc đứng dậy, mặt mày đầy lệ kéo tay của Bạch Tố Mai. "Mai Nhi, con mau quỳ xuống cầu Dương công tử, ngoan, ngoan nào." Bạch Tố Mai đã lạnh đến toàn thân run lập cập, sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn khẽ thoát khỏi tay Bạch Phu Nhân, cười nhợt nhạt đáp: "Sinh có gì là vui, chết có gì là buồn, con người sớm muộn rồi thì cũng chết, chết sớm một chút thì có sao đâu." Thôi, chứng ung mẹ nó rồi, nàng Bạch Tú Mai này bị đả kích quá mạnh, chỉ sợ kinh hãi quá mà hóa thành đần độn. Dương Nô Chỉ nghĩ thầm như vậy, nhưng thấy nàng lạnh đến nỗi không xong tới nơi, liền vội cởi ngay áo khoác bằng lông hổ ly, bước tới nhẹ khoác lên người nàng. Bạch Tố Mai cảm kích nhìn Dương Đô Chỉ, nhẹ giọng thốt: "Đa tạ Dương công tử." Tuy nhiên, nàng lại cởi cái áo choàng đó ra khoác lên người Bạch Vũ Nhân. Bạch Tố Mai sau khi được Sương Lôi Chỉ cứu mạng 3 lần, tâm tư tình cảm vốn đã đặt nặng lên người hắn. Khi Sương Lôi Chỉ từ chối hôn ước, trong lúc thương tâm và tuyệt vọng vô cùng, nàng đã quyết định đi tu và đang chờ được xuống tóc quy y, một lòng quy y cửa Phật. Không ngờ lại gặp phải chuyện biến đổi cực kỳ đáng sợ này. Chỉ có điều nàng đã trải qua quá nhiều tai nạn sinh tử và đầy đọa tình cảm, cho nên đối với cuộc sống đã lợt lạt đi rất nhiều. Bạch Phu Nhân thấy Bạch Tố Mai không chịu cầu khẩn, liền định quỳ xuống xin Dương Đô Chỉ cứu Bạch Tố Mai, nhưng đã bị hắn chộp lại. Mã Độ lúc này mới lên tiếng: "Bạch Phu Nhân, bà không cần lo lắng. Những chuyện cầu khẩn vừa rồi Dương Công Tử đã giúp bà làm xong hết rồi. Hiện giờ triều đình đã xá miễn tội chết cho 2 mẹ con của bà, cải thành lưu đày sứ khất." Bạch Phu Nhân nghe thế vừa kinh vừa mừng, lại có chút không tin, ngẩng đầu nhìn Mã Độ: "Mã đại nhân, ngài nói thật đấy chứ?" Lúc trước Bạch Phu Nhân đã từng gặp qua Mã Độ tại Vân Nhai Sơn, biết y là đại quan của Cẩm Y Vệ. Là thật, những ngày này Dương Công Tử nhất mực lo liệu cho chuyện của nhà các người, do đó đến hôm nay mới có thể đến gặp mặt. Sau khi được Dương Công Tử phơi bày thì triều đình đã cải phán. Xem ra hôm nay là đã thông chi cho 2 người rồi, sao bây giờ vẫn còn chưa tới? Mã Độ hơi nghi hoặc nhìn Cấm Tốt đang đứng canh ở một bên. Cấm Tốt đó vội vàng giải thích: "Mã đại nhân, văn thư cải phán này đã được gửi đến, nhưng vừa đúng lúc các huynh đệ đi ăn cơm tối, do đó định ăn tối xong thì mới thông báo cho bọn họ, chính là lúc các ngài đến." Nghe Cấm Tốt chứng minh như vậy, Bạch Phu Nhân lúc này mới khẳng định đó là sự thật. Trong lúc kích động có dư, toàn thân mềm nhũn phủ phục xuống đất, lớn tiếng khóc ròng. Bạch Tố Mai nghe nói nàng và mẫu thân được miễn trừ tử hình, thân tình ốm yếu khe khẽ chấn động, ngước mắt lên nhìn Sương Đô Chỉ, biểu lộ sự cảm kích. Dù sao thì sinh mệnh cũng là thứ chân quý, cho dù là người xuất gia cũng không dễ dàng phóng khí sinh mệnh của mình. Sương Đô Chỉ cúi người an ủi Bạch Tố Mai, Bạch Phu Nhân. Hai người cùng đứng cúi xuống đỡ bà lên. Tình tự của Bạch Phu Nhân từ từ ổn định lại. Được sự kiềm đỡ của Bạch Tú Mai và Dương Lô Chỉ, bà từ từ đứng dậy. Bạch Phu Nhân không ngớt nói lời cảm ơn Dương Lô Chỉ, rồi hỏi: "Lão gia của chúng ta thế nào rồi?" Trong ánh mắt xuất hiện sự kỳ vọng, mong Dương Lô Chỉ có thể thần thông quảng đại, cứu luôn Bạch Thiên Tổng. Dương Lô Chỉ không biết làm sao để báo cho 2 mẹ con họ biết là mình không cách nào làm được điều này. Mã Độ thấy thế đứng một bên lên tiếng: "Bạch Phu Nhân, Dương Công Tử đã tận hết mọi nỗ lực rồi, nhưng không giúp gì được Thiên Tổng Đại Nhân. Thế nhưng dù sao thì cũng đã đem tội sự lăng trì của Thiên Tổng Đại Nhân cải thành hành quyết tức thời, để cho Thiên Tổng Đại Nhân khỏi phải chịu đựng nỗi thống khổ dày vò đó." Bạch Phu Nhân tuyệt vọng khóc giống lên, thân tình của Bạch Tú Mai cũng thảm não giàn giụa nước mắt. Dương Lô Chỉ nói: "Bạch Phu Nhân, sáng sớm ngày mai, Thiên Tổng Đại Nhân cùng mọi người sẽ bị xử quyết. Chúng tôi đến để đưa người cùng Tố Mai cô nương đến gặp Bạch Thiên Tổng để cáo biệt với người." Bạch Phu Nhân và Bạch Tố Mai cùng cảm kích gật đầu. Mã Độ hỏi Cấm Tốt xem liệu có thể thủ tiêu những xiềng xích tay chân hay không. Tên Cấm Tốt đó đáp nếu như đã cải biến hình phạt thành lưu đày, thì nếu có giam trong phòng cũng phải y theo luật, không thể bắt đeo hình cụ. Do đó hắn lấy chìa khóa, mở xích tay chân cho 2 người. Dương Lô Chỉ và Bạch Tố Mai đỡ Bạch Phu Nhân, được Cấm Tốt dẫn đầu đi qua một hành lang thật dài đến phòng giam dành cho nam. Bên tai không ngớt vang lên tiếng kêu gào của các phạm nhân trong phòng, hoặc là rền rĩ kêu oan, hoặc là rên la thảm thiết. Bạch Phu Nhân không khỏi lộ vẻ khủng khiếp, còn thần tình của Bạch Tố Mai thì vẫn đạm bạc bình thường, dường như không hề nghe thấy gì hết vậy. Đến phòng giam dành cho trọng phạm tử hình của Bạch Thiên Tổng, mọi người nhìn thấy nó là một căn phòng hôn ám, ẩm thấp và lạnh lẽo. Rào ngăn phòng giam bằng sắt dày đặc và to bằng cánh tay em bé. Trong ngày đông tháng giá như thế này, chỉ cần đụng nhẹ tay là có thể thấy lạnh như băng. Trong phòng giam có một cái cũi làm bằng sắt luyện, Bạch Thiên Tổng bị áp vào bên trong. Lão vốn thân thể khôi ngô, sức lực trắng kiện thế mà đã bị dày vò trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ nữa. Bạch Phu Nhân nhào mạnh vào trong rào sắt khóc gào lên: "Lão gia, Bạch Thiên Tổng cố sức quay đầu lại, khi nhìn rõ đó là hiển thê của mình thì liền luôn miệng thều thào: "Phu nhân, phu nhân." Bạch Tố Mai thấy tình trạng thảm hại của cha nàng như thế, nước mắt cuối cùng cũng rơi ra, tay ôm lấy hàng rào bi thảm gọi: "Cha." Bạch Thiên Tổng nghe tiếng của Bạch Tố Mai lại càng kích động hơn: "Mai Nhi, con cũng đến sao? Hai mẹ con khỏe không? Đừng khóc, Mai Nhi đừng khóc." Nói đến đây, lão lệ cũng tung hoành trên mặt y, lời nói đến đó thì nghẹn ngào không nghe rõ được nữa. Án chiếu theo quy định thì khi những người thân vào gặp phạm nhân tử hình lần cuối để tống biệt thì có thể thả phạm nhân từ trong cũi ra, nhưng chỉ có thể ở bên trong cái vòng rào sắt mà gặp mặt. Hơn nữa, xích tay chân vẫn không được mở. Bạch Thiên Tổng được thả từ trong cũi sắt ra, lắc lư lảo đảo lần đến bên hàng rào, nắm chặt lấy tay của Bạch Phu Nhân và Bạch Tú Mai. Ba người chụm đầu lại khóc ròng với nhau. Chờ cho tiếng khóc của họ tạm lắng, Dương Lô Chỉ khẽ gọi: "Thiên Tổng đại nhân." Bạch Thiên Tổng vừa rồi đã thấy sau lưng hai mẹ con Bạch Phu Nhân còn có người khác, nhưng ánh sáng quá u ám cho nên không nhìn rõ, chỉ cho đó là cấm tốt. Hiện giờ nhìn kỹ lại thì y mới phát hiện thì ra là Dương Lô Chỉ và Mã Độ. Sáng mai là sẽ hành hình rồi, Bạch Thiên Tổng hiểu bọn họ đến đây để tiễn biệt mình. Bản thân y phạm phải đại tội mưu phản, nhưng Dương Lô Chỉ và Mã Độ vẫn đến tiễn đưa. Chút tình ý này khiến cho hán tử cứng rắn như sắt đá cũng phải nhỏ lệ. Bạch Phu Nhân nói: "Lão gia, Dương Công Tử đã hoạt động quan hệ, cái tử tội của Thiếp và Mai Nhi đã phán thành hình phạt lưu đày rồi." Bạch Thiên Tổng vừa kinh vừa mừng nhìn Dương Lô Chỉ đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu lia lịa: "Dương Công Tử, đa tạ Công Tử đại nhân đại lượng, lại lần nữa cứu mạng của hai mẹ con họ." Thấy tình cảnh thảm thương của họ như vậy, trong lòng Dương Lô Chỉ chẳng thấy có chút thành tựu nào vì đã làm được chuyện này, nhưng hắn cũng không biết phải lên tiếng đối đáp ra làm sao. Án chiếu theo quy củ thì cần phải bày một bàn rượu thịt gọi là đoạn đầu tửu vào đêm trước khi hành hình tử tội. Dương Lô Chỉ móc ra một nén bạc vụn đút lót cho cấm tốt để bọn chúng chuẩn bị thịnh soạn một chút. Bạch Thiên Tổng làm gì còn chút khẩu vị nào cho nên chỉ uống rượu suông và không ngừng nói chuyện với hai mẹ con Bạch Phu Nhân. Không biết trải qua bao lâu, cấm tốt khẽ bảo cho Mã Độ rằng thời gian thâm ngục đã hết từ lâu, hiện giờ đã gần đến lúc đóng cửa đại lao. Đến lúc chia tay, Bạch Thiên Tổng thò tay từ trong vòng rào cầm chặt lấy tay Dương Lô Chỉ. "Dương Công Tử, lúc trước là ta sai rồi. Nếu lúc đó gả Mai Nhi cho Công Tử thì chỉ ít nó cũng không phải chịu cái khổ này. Hiện giờ hai mẹ con nó bị đẩy đến phương xa, không biết sau này làm sao mà sống." Bạch Phu Nhân và Bạch Tố Mai lại thút thít bật khóc. Dương Lô Chỉ thấy bộ dáng thê thảm của họ như vậy, trong lòng xáo động không yên. Nhưng không biết sau này hắn sẽ làm quan ở đâu, có cùng địa phương với nơi mà hai mẹ con Bạch Phu Nhân bị lưu đày hay không. Cho nên không thể cố lo liệu được nữa, chỉ còn biết an ủi: "Thỉnh Thiên Tổng đại nhân cứ yên tâm, tôi sẽ chiếu cố Bạch Phu Nhân và Tố Mai cô nương, tuyệt không để hai người họ chịu khổ." Bạch Thiên Tổng ngẩn ngơ nhìn Dương Lô Chỉ, từ từ buông tay, lùi lại một bước, rồi chợt quỳ sụp xuống dập đầu mấy cái thật kêu: "Dương Công Tử, nếu như có thể chiếu cố cho nương tử của ta và Mai Nhi chu toàn, kiếp sau Bạch Mỗ nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp đại ân của Công Tử." Dương Lô Chỉ cũng vội vã quỳ xuống dập đầu hoàn lễ. Lúc rời khỏi ngục thì Dương Lô Chỉ và Mã Độ có bao nhiêu bạc trên người đều móc ra hết giao cho lao đầu phụ trách quản lý Bạch Phu Nhân và Bạch Tú Mai, chuẩn bị cho hai mẹ con họ vài bộ y phục mùa đông và chiếu cố thật tốt cho cả hai người. Vị lao đầu này biết thân phận của Mã Độ, nào dám làm loạn, cho nên nhất mực từ chối. Cho đến khi Mã Độ hạ lệnh bắt y thu lấy, y mới dám nhận. Sau đó vỗ ngực thể thốt sẽ không để hai mẹ con Bạch Phu Nhân chịu nửa điểm ủy khuất nào trong ngục. Dương Lô Chỉ vừa rồi đã nói ra lời, và tuy là người không dễ hứa hẹn, nhưng một khi đã đáp ứng làm chuyện gì, hắn nhất định sẽ liều chết mà làm cho tới. Chỉ có điều chuyện này còn không cần phải liều chết mới làm được. Cho dù là chỗ hắn làm quan sau này không trúng chỗ họ lưu đày, nhưng Dương Lô Chỉ quyết ý trước hết sẽ đưa hai mẹ con họ bình an đến Vân Nam, an ổn đâu đấy sau đó rồi mới tính. Sáng hôm sau, khi Bạch Thiên Tổng và những người khác bị xử quyết, Dương Lô Chỉ không tới xem. Hắn đã xem qua quá nhiều người chết, tuy chưa hề xem qua cái chết do phương thức chấp hành hình phạt lăng trì mang lại, nhưng hiện giờ hắn không còn lòng dạ nào nghiên cứu nó, cũng không muốn kinh lịch qua sự thống khổ do tử biệt sinh ly mang lại nữa. Dương Lô Chỉ bỏ tiền ra tìm hai cái ngũ tác đến tình hình trường để tìm thi thể Bạch Thiên Tổng, rồi chọn một nơi đất tốt chôn cất đường hoàng. Xử lý xong chuyện này, Dương Lô Chỉ, Tống Tình, mẹ của Tống Tình cùng mọi người rời khỏi kinh thành Ứng Thiên Phủ, trở về Ninh Quốc Phủ. Dương Mẫu và Phùng Tử Tuyết đã tiếp thu toàn bộ gia sản của Hắc gia. Cùng ngày, Dương Đô Chỉ bày tiệc chúc mừng ở nhà mới. Chu Chi Phủ tự thân viết cho Dương Đô Chỉ hai chữ Dương Phủ, làm biển treo cổng thay cho cái biển Hắc Phủ cũ ngày xưa. Các thân bằng hảo hữu đều hân hoan tể tiệu cùng chúc mừng cho Dương Đô Chỉ và Tống Tình thành thân. Hiện giờ Hắc gia đã thành nhà của Dương Thu Trì, nên hắn mới có dịp đi xem xét qua hết một lượt toàn bộ trạch viện. Trạch viện này quả là lớn, cả nhà Dương Thu Trì cùng 20 cẩm y vệ hộ vệ vào ở mà vẫn còn trống không, căn bản không thể nào chiếu cố hết được. Triều sư ủy thác của Dương Thu Trì, Chu Chi Phủ mới thỉnh thêm vài phiêu sư từ các phiêu cục tin cậy về làm những kẻ hộ viện coi nhà. Hắn lại mua thêm một số nô tỳ và người hầu nhanh nhẹn khỏe mạnh, mới có thể vận hành công việc làm ăn hàng ngày của Hắc gia trở lại bình thường. Tống Chi Huyện, mẹ của Tống Tỉnh và Tống Vân Nhi ở lại Dương Phủ mấy ngày rồi lại phải về Quảng Đức Huyện. Trước khi khởi hành, Tống Chi Huyện bảo Dương Nô Chỉ cứ ở nhà yên tâm đọc sách, chuẩn bị tham gia kỳ thi ân khoa, tạm thời không cần đến lao phòng nha môn ở Quảng Đức Huyện trực ban nữa. Dương Nô Chỉ luôn miệng cảm tạ, hắn cũng cần nhân cơ hội này tu chỉnh lại một chút. Vì đoạn thời gian vừa qua quá cực nhọc, chuyện thứ thư ngũ kinh do không cần đọc, cho nên có thể lợi dụng khoảng thời gian này ngủ cho đẫy vài ngày. Hiện giờ, hắn đã một vợ, hai thiếp. Vợ là Phùng Tiểu Tuyết, tiểu thiếp thì có Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình. Nhưng sau khi Tần Chỉ Tuệ bị Võ Lâm nữ tiền bối kia bắt đi, vẫn không hề có tin tức gì. Nên hiện giờ chỉ còn lại một vợ, một thiếp. Án chiếu theo quy củ đã định ra giữa hắn và Tần Chỉ Tuệ thì Dương Đô Chỉ thương lượng với Phùng Tiểu Tuyết và Tống Tình thực hiện 5 ngày một vòng, phân biệt đến ngủ ở phòng của vợ và phòng của thiếp. Đương nhiên, nếu như có mẹ vợ đến thăm thì thời gian có thể ứng trước hoặc tùy duyên thay đổi. Tống Chi Huyện chỉ về Quảng Đức Huyện mấy ngày lại quay trở lại. Hơn nữa, lần này lại chuyển cả nhà lên. Vừa gặp mặt, Tống Vân Nhi đã cao hứng báo cho Dương Thu Chỉ biết là phụ thân của nàng đã thăng quan. Thì ra cẩm y vệ Ngưu Bách Hộ đã án chiếu theo lời của Dương Thu Chỉ báo lên trên về công lao của Tống Chi Huyện và Tống Vân Nhi trong việc phá án mưu phản của Hắc gia, cũng như bắt được phản tặc Đặng Hữu Lộc. Lại thêm Tống Chi Huyện liên tục phá án loạn luân của Ân gia và bạch cốt án của Kim Khả Oánh, cho nên lại bộ chuyển công văn thăng Tống Chi Huyện lên nhậm chức đồng chi ở Ninh Quốc Phủ, chính là chỗ trống sau khi Vương Đồng Chi bị đệ đệ của mình giết chết lưu lại. Thật ra chuyện này chủ yếu là công lao của Tống Vân Nhi, thế nhưng nàng là phận nữ, và nữ nhi thời cổ đại thì không thể làm quan. Do đó công lao này được đặt lên đầu cha của nàng. Tống Chi Huyện nguyên là quan hàng thất phẩm, hiện giờ đã phá cách đề bạt lên chức đồng chi ở Ninh Quốc Phủ, đứng vào hàng ngũ phẩm. Nếu ở thời hiện đại thì tương đương với phó bí thư thường vụ tỉnh ủy, nên không khỏi cao hứng đến nỗi ngủ không được mấy ngày liền, lập tức cho chuyển cả nhà lên Ninh Quốc Phủ. Tống Chi Huyện đương nhiên không quên công lao này từ đâu mà có. Lão rất mừng cho sự thông minh của mình lúc trước. Quanh co ngoắt ngoéo thế nào lại dẫn tới mối quan hệ bác cháu với Dương Thu Chỉ. Hiện giờ xem ra bước này đi quả thực quá đúng đi. Di chuyển đến nhà môn Ninh Quốc Phủ xong, Tống Chi Huyện thiết yến ăn mừng để biểu kỳ sự cảm tạ đối với Dương Thu Chỉ. Nếu như Tống Chi Huyện giờ không còn làm chi huyện ở Quảng Đức Huyện nữa, thì cái chức quản giam cho nhà lao của Dương Đô Chỉ đương nhiên không làm nữa. Thật ra ý của Tống Chi Huyện là muốn tiếp tục dùng Dương Đô Chỉ làm phụ tá cho mình, tiếp tục giúp lão phá án. Thế nhưng lần này, lão đã bị Dương Đô Chỉ mượn cớ tham gia thi cử mà khéo léo cự tuyệt. Tống Chi Huyện giờ cũng biết Dương Đô Chỉ không còn là kẻ ngô hạ A Mông nữa. Từ khi hắn tiếp thu gia sản của Hắc gia, lắc người một cái đã biến thành đại tài chủ số 1 số 2 của Ninh Quốc Phủ. Nếu trừ từ góc độ tiền tài, hắn nhất định chẳng thèm để ý đến một chút tiền lương còm cõi. Do đó Tống Chi Huyện cũng không tiếp tục kiên trì lôi kéo nữa. Hơn nữa Tống Chi Huyện cũng biết, không cần nói gì đến việc hắn là cháu rể của lão, chỉ bằng mối quan hệ sinh tử của hắn và Tống Vân Nhi, thì chỉ cần sau này lão có gặp chuyện gì không giải quyết được, hắn cũng sẽ nhất định rút tay. Hai nhà lại được ở gần nhau, điểm này khiến Dương Đô Chỉ rất cao hứng. Tuy hắn và Tống Vân Nhi không chạm mặt trực tiếp nhau hàng ngày, nhưng được ở gần nhau như thế, hắn cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhận thấy ngày mở ân khoa càng lúc càng gần, mà Dương Đô Chỉ lại chẳng thèm đọc sách học hành gì cả. Tống Chi Huyện cứ tìm lời khéo léo khuyên hắn, thậm chí còn ám chỉ rằng lão sẵn sàng dạy cho. Tống Chi Huyện đã từng là cử nhân, là đồng niên với lão thái gia của Dương Gia Thôn nhà hắn. Đã từng kinh lịch qua khoa cử khảo thí, làm thầy của Dương Đô Chỉ đương nhiên dư sức. Chỉ có điều Dương Đô Chỉ căn bản chẳng hề có chút hứng thú nào với tứ thư ngũ kinh, cho nên Tống Chi Huyện đành phải bỏ mặc. Chú thích: Ngô Hạ A Mông. Ngô Hạ là chỉ về Đông Ngô, hiện chính là Giang Tô phía nam của sông Trường Giang. Còn A Mông là chỉ Lữ Mông, đại tướng của Đông Ngô thời Tam Quốc, kẻ đã dùng kế đánh bại và bắt được Quan Công. Lữ Mông sinh năm 178, mất năm 219, tự là Tử Minh. Lữ Mông là một trong những trụ cột phò tá Đông Ngô từ rất sớm, lập được nhiều chiến công, rất được Tôn Quyền tin tưởng trọng dụng. Trong chiến dịch Xích Bích, Lữ Mông là người cực lực phản đối chủ trương hàng Tào, kiên quyết tử chiến. Do xuất thân nghèo khổ, Lữ Mông không có điều kiện học hành nhiều, chủ yếu là tiến thân bằng võ nghiệp, đánh trận chém giết. Tôn Quyền khuyên Lữ Mông dù việc quân có bận rộn đến đâu thì cũng nên dành ít thời gian đọc sách để có kiến thức, biết chữ nghĩa. Lữ Mông ngẫm thấy có lý cho nên nghe theo. Điều không ngờ là Lữ Mông không những học để biết chữ mà còn trở thành một bậc quân sư đa mưu túc kế. Chính điều này đã khiến cho Lỗ Túc, người trước đây rất coi thường Lữ Mông, đã phải thay đổi cách nhìn, nên mới khen: Ngài đã không còn là A Mông bên bờ sông Đông nữa. Lưu Mông cười đáp: Kẻ sĩ ba ngày không gặp nhau thì nên rửa mắt mà nhìn, tức là quát mục tương khán. Từ đó các cái câu như Ngô Hạ A Mông và quát mục tương khán được lưu truyền cho hậu thế. Câu Ngô Hạ A Mông nếu dùng để chỉ người khác thì có ý nói người đó có sự biến hóa rất lớn, tiến bộ rõ ràng. Ngoài ra cũng có thể dùng cho chính bản thân người nói, ý chỉ không nên là mình không có tiến triển gì, nhưng phải đổi ngược lại thành câu A Mông Ngô Hạ. Ở trong thơ có mấy câu rất hay liên quan đến điển tích này: Ngô Hạ A Mông phi hướng Nhật, Tân Thiên tranh khiển cửu tuyển chi, Kim Nguyên mẫn chi ở trong Độc Du chi đệ thi cảo, hoặc là A Mông Ngô Hạ hoàn y cựu, tha Nhật đăng đường dục bái nan ở trong Thanh Hoàng cảnh nhân của Văn Chí Đinh Tồn Chí Mưu. Chương 136: Án mạng trường thi. Mấy ngày trước khi mở kỳ ân khoa, Dương Đô Chỉ khởi hành đến Ứng Thiên Phủ để ứng thí, mang theo 15 năm cẩm y vệ làm hộ vệ. Thật ra thì Tống Tỉnh muốn theo hắn, nhưng Dương Mẫu đã khéo léo bảo rằng phu quân của nàng sợ đi thi, nếu có mặt nàng đến trường thi sẽ khiến Dương Đô Chỉ phân tâm, vì thế Tống Tỉnh mới đành chịu. Tuy Tống Tỉnh sợ Dương Đô Chỉ phân tâm không thể đi theo, nhưng đường muội của nàng là Tống Vân Nhi thì không thèm quan tâm đến chuyện này. Tống Vân Nhi thích nhất là đi xem náo nhiệt, hơn nữa nếu để nàng đi theo thì Dương Mẫu an tâm và tán đồng ngay, vì bà hy vọng Tống Vân Nhi sẽ bảo hộ tốt cho Dương Đô Chỉ. Tống Chi Huyện, cha của Tống Vân Nhi, không, hiện giờ nên gọi là Tống Đồng Chi mới đúng, chỉ mong Tống Vân Nhi và Dương Đô Chỉ có kết quả gì đó. Lão hồ ly này đã sớm nhận ra Dương Đô Chỉ không phải là vật tầm thường trong ao, mà sau này một khi gặp phải gió mưa có thể sẽ biến hóa thành rồng. Chú thích: lấy tứ từ câu Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Có nghĩa là gì? Kim Lân khi mới bắt đầu chỉ là vật bình thường sống trong ao, nhưng ghi một khi gặp phải gió mây thì sẽ biến hóa trở thành rồng thành phượng. Ý chỉ con người tuy có tài nhưng chưa gặp thời vận, phải chịu cảnh làm kẻ tầm thường. Một khi có cơ hội thì sẽ phát huy tất cả làm nên chuyện lớn. Trích ở trong Chủ Đạo trong phong vân của Mã Vinh Thành đan thanh. Do đó đương nhiên lão tán thành cả hai tay. Và thế là Dương Đô Trì cùng Tống Vân Nhi mang theo 15 cẩm y vệ làm hộ vệ xuất phát đến Ứng Tiên Phủ. Đoàn người sau khi đến nơi thì đương nhiên ở lại thiên hộ sở của Mã Độ. Mã Độ nghe nói Dương Đô Trì đến để tham gia khảo thí trong kỳ ân khoa này, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên y không biết thi cử nó khổ như thế nào, cho nên cứ suốt ngày đến rủ Dương Đô Trì đi khắp Ứng Tiên Phủ uống rượu vui chơi, không có chỗ nào là không tới. Trong lúc này thì Dương Đô Trì và Mã Độ có thám thính tình hình đi đầy của hai mẹ con Bạch Phu Nhân, biết được đến tiết xuân họ mới xuất phát, cho nên có phần an tâm. Dương Đô Trì biết đến lúc đó thì bản thân nhậm chức ở đâu chắc đã có rõ ràng, có thể căn cứ vào tình hình bổ nhiệm mà ra quyết định. Ngày mà hội thi Hương Ân Khoa cuối cùng cũng đến, nơi dùng cho khảo thí tại Ứng Thiên Phủ chính là cống viện, trường thi. Mỗi người dự thi được cấp một cái hiệu phòng, mỗi người một gian. Hiệu phòng được làm bằng gỗ, người đi thi sau khi tiến vào, quan giám khảo liền khóa lại từ bên ngoài. Các tú tài phải ở suốt trong đó để làm bài văn chương ứng thí. Dương Nô Chỉ nghĩ kỹ, dù gì thì cũng có Lý Công Công ngầm thao túng phía sau. Ba ngày thi này bản thân hắn chỉ cần ngủ, khi là xong. Chỉ có điều khi tiến vào trong hiệu phòng thấy nó quá thô sơ, chỉ có một gian nhỏ, một cái bàn đã chiếm hết phần nửa, cộng thêm cái ghế vòng buồn sưởi thì không còn chỗ trống nào nữa. Hiện giờ là ngày mùng 5 tháng 12 âm lịch, chính là lúc tiết trời rất lạnh. Nếu như trong hiệu phòng không đốt lửa, nhất định còn lạnh hơn ở ngoài, có muốn ngủ cũng không ngủ được. Không bị cảm mạo thì đã là rất may mắn. Rất may là Dương Đô Chỉ mặc khá nhiều quần áo ấm. Phùng Tiểu Tuyết và Tống Tỉnh đã chuẩn bị cho hắn, nào là áo bông, quần ấm, nào là bao tay hỏa lò, nên cũng không đến nỗi bị rét run. Dương Đô Chỉ nhàn nhã buồn chán, chỉ biết ngồi trong hiệu phòng đốt lửa, nhớ lại vòng tay ôm ấm áp của Tống Tỉnh. Ba ngày thi cuối cùng cũng trôi qua, Dương Đô Chỉ bước ra khỏi hiệu phòng, uốn người vươn vai thật dài, chuẩn bị trở về thì thấy bọn tú tài tham gia thi cử đua nhau chạy vào một khu của cống viện, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Đô Chỉ ngẩng đầu nhìn thấy không xa đó có một vòng người, bèn đi đến hóng chuyện xem náo nhiệt. Sau khi nghe bọn tú tài lý luận thì hắn mới biết là có một lão tú tài nghèo khổ tham gia kỳ thi, không có tiền mua than để đốt lửa sưởi ấm, ở dịt trong phòng suốt 3 ngày, để rồi khi mở cửa hiệu phòng thì mọi người mới phát hiện vị tú tài này đã bị chết cóng luôn trong đó. Dương Lô Chỉ chen qua đám người vào trong xem thì quả nhiên thấy trên mặt đất trong hiệu phòng có một thi thể của một lão đầu, xem bộ dáng khoảng 50-60 tuổi, đầu tóc đã hoa râm. Xem ra đây là một lão tú tài bỏ suốt cả đời xa thi cử để rồi cuối cùng chết cứng tại trường thi. Người già thường có khả năng điều tiết nhiệt độ rất kém, cho nên rất mẫn cảm với cái lạnh. Hơn nữa, suốt 3 ngày 3 đêm bị nhốt trong hiệu phòng, không hoạt động thân thể, máu huyết tuần hoàn lại kém, lại thêm bộ mặt vàng võ bơ phờ của lão, cho thấy lão là người ăn uống thiếu tốn trường kỳ. Cộng thêm ngày đêm miệt mài đèn sách, mệt mỏi đến cực độ, năng lực đề kháng bị giảm. Vì thế cho nên mới dễ dàng bị chết cóng, nếu so với thanh niên trai tráng thì sức đề kháng kém hơn rất nhiều. Dương Lô Chỉ đang cảm khán, đột nhiên hắn kêu khẽ. Một hiện tượng kỳ quái hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lão đầu này mặc một bộ trường bào rất chỉnh tề, xem dáng vẻ chết rất ung dung, nhưng vì quá ung dung nên khiến hắn mới cảm thấy khác thường. Nhưng do người xem náo nhiệt quá nhiều, Dương Lô Chỉ không có biện pháp nào xem ra những tình huống khác của lão đầu đã chết này. Chẳng mấy chốc sau, mọi người nghe được âm thanh từ xa truyền lại. Tránh ra, tránh ra, quan chủ khảo cổ đại nhân đến rồi. Dương Lô Chỉ quay đầu lại nhìn, thấy có mấy người từ xa tiến lại, phía trước còn có nha dịch dẫn đường. Nghe nói đó là quan chủ khảo, Dương Lô Chỉ hiếu kỳ tập trung nhìn, thì ra là một lão đầu thấp lùn, xấu xí. Mọi người lui ra để tránh đường, tạo thành một lối đi rộng. Quan chủ khảo cổ đại nhân đứng ở trước cửa hỏi, chuyện gì? Quan phó chủ khảo phụ trách giám sát đáp, là một lão tú tài chết ở trong hiệu phòng. Ty chức vừa rồi đã tra qua, lão tú tài này tên là Lỗ Học Nho, là người Trừ Châu thuộc Ứng Thiên Phủ, ở tại một thôn nhỏ có tên là Bắc Tiếu Thôn. người này đã ứng thí nhiều năm, càng thi càng rớt, dường như không có tiền mua than để đốt lò sưởi, cho nên bị rét cóng mà chết. Vị quan chủ khảo cổ Hàn Lâm này là một Hàn Lâm viện thứ cát sĩ, tương đương với một chức viện sĩ kiêm thành viên của ban chủ nhiệm thường trực của Viện Khoa học Xã hội Trung ương, là một người do triều đình phái đến để chủ trì kỳ thi hương tại kinh thành Ứng Thiên Phủ. Khi nghe phó chủ khảo trả lời, lão khẽ nhíu mày lại. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, mọi người có thể nói là lão bất lực trong chuyện tổ chức khoa thi, mà đây lại là kỳ thi do Hoàng thượng khai ân, cử hành trong lễ thọ thần của Hoàng thượng nữa. Để xảy ra chuyện này, nếu để cho quan giám sát ngự sử biết được, báo lên trên nói là lão bất tài, thì không chừng sẽ phiền phức to. Nhưng chuyện nếu đã xảy ra rồi, có muốn giấu cũng giấu không được, cho nên lão đành hỏi. Thông chi cho nhà môn của Ứng Thiên Phủ tới chưa? Ngô Tắc đâu? Có gọi Ngô Tắc đến chưa? Phó chủ khảo hồi đáp. Đã phái người đi gọi rồi. Chẳng mấy chốc sau thì có mấy người đi lại, trong đó có một thông phán của Ứng Thiên Phủ dẫn theo một vị Ngô Tắc. Vị Ngô Tắc này mặt mày chằng chịt, nhìn bộ dáng giống như một tên đồ tể giết heo. Y vừa đến thì đã tiến vào hiệu phòng bắt đầu kiểm tra. Chẳng mấy chốc sau, tên Ngô Tắc giết heo đó bước ra, cúi người thưa. Hồi bẩm đại nhân, lão tú tài này bị rét cóng mà chết. Mặt cổ Hàn Lâm xuất hiện nên nụ cười khổ. Vậy thì đem y đi, giao cho liệm phòng của nha môn giữ lại, chờ người nhà y tới nhận xác. Nói xong, lão chuyển người định đi. Bỗng Dương Đô Chỉ chợt kêu lên. Đại nhân, thỉnh dừng bước. Vừa nói hắn vừa chen đám người bước ra. Đại nhân, vì lỗ hộc nho này dường như không phải bị chết cóng. Cổ Hàn Lâm xoay người lại, thấy đó là một tú tài trẻ tuổi, bèn hỏi. Người là ai? Dương Đô Chỉ cung thân thi lễ. Vãn sinh là Dương Đô Chỉ ở Quảng Đức huyện Ninh Quốc Phủ. Dương Đô Chỉ phá liên tục mấy kỳ án vang danh Quảng Đức huyện và Ninh Quốc Phủ, thế nhưng ở kinh thành Ứng Thiên Phủ thì vẫn chưa mấy ai biết đến tên tuổi của gã. Cổ Hàn Lâm liền hỏi. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi nói vị lỗ hộc nho này không phải chết rét. Dương Lô Chỉ gật gật đầu. Vâng, cần nên phải tra rõ nguyên nhân tử vong chân chính. Một vị can tuần khảo đứng cạnh cổ Hàn Lâm cất tiếng quát mắng. To gan, một tên tú tài nho nhỏ như ngươi mà dám hổ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn nhân tâm. Cổ Hàn Lâm chợt giơ tay ngăn lời của y lại, cất giọng hài hòa. Dương Lô Chỉ, ngươi vì sao lại nhận định y không phải bị chết rét? Vị cổ Hàn Lâm này không có ra vẻ gì ta đây là đại quan triều đình, khiến Dương Đô Chỉ tức thời có vài phần hào cảm với lão. Gã thật ra không biết là cổ Hàn Lâm đang phát sầu vì có người chết cóng trong trường thi, sợ bị người ta dựa vào chuyện này kiếm cớ làm khó cho lão, nói lão tổ chức không chu đáo, làm chết người đi thi. Cho dù không bị truy cứu, nhưng chuyện này mà truyền ra ngoài cũng chẳng hay ho gì. Hiện giờ lão vừa nghe Dương Lưu Trì nói, lão thú tài này có khả năng không phải bị chết cóng, tức thì nhìn thấy một chút hy vọng. Nếu như người này bị kẻ khác hạ độc mà chết, chứ không phải do người ngoài lẻn vào trong khảo trường tiến hành hung sát, thì lão không có trách nhiệm gì nữa. Một chủ khảo như lão đương nhiên không phụ trách phá án hình sự ở địa phương, cho nên dù án này có phá hay không cũng chẳng có liên hệ gì với lão, mà đó sẽ là chuyện của Ứng Thiên Phủ nha môn. Đương nhiên, nếu như lão tú tài này tự bệnh mà chết thì bản thân quan chủ khảo cũng chẳng có trách nhiệm gì. Do đó, khi cổ Hàn Lâm nghe Dương Nô Chỉ nói lão tú tài này dường như không phải bị chết cóng, lập tức cảm thấy hứng thú ngay. Dương Nô Chỉ cúi người nói, Văn Sinh sở dĩ nhận định lão tú tài lỗ hộc nho này không bị rét mà chết là vì người bị chết cóng sẽ tự cởi hết y phục của mình. Dương Nô Chỉ vừa nói lời này ra, tức thời dẫn đến một trường nghị luận ồn ào từ các vị tú tài đang đứng xem chung quanh. Quan tần khảo phía sau cổ Hàn Lâm nhịn không được quát lên. Thật đúng là nói bậy, người bị chết cóng nhất định là sợ lạnh, nhất định sẽ mặc y phục bó chặt lên người, thậm chí còn cảm thấy y phục quá ít, chứ làm gì mà đi cởi y phục. Người đang nói nhăng nói cuội, lập tức bắt lấy trị tội. Cổ Hàn Lâm quay đầu trừng mắt nhìn quan tuần khảo này. Quan tuần khảo thì giống như một chức giám thị mà thôi. Hắn giọng hừ mạnh một cái, tên tuần khảo lập tức ngậm miệng cúi đầu không nói. Thấy chủ khảo tức giận, các thí sinh không dám nghị luận nữa, im lặng nghe cổ Hàn Lâm nói. Cô Hàn Lâm quay sang Dương Lưu Trì. Người nói như vậy có căn cứ gì không? Chẳng lẽ ngươi đã nhìn thấy người chết cóng rồi sao? Minh Thành Tổ tuy tàn bạo, thế nhưng trong thời gian lão thống trị thì bách tính an cư lạc nghiệp, không phát sinh ra động loạn đói khổ gì lớn. Tuy không thể sánh với thời Thái Bình thịnh thế của Đường Thái Tông, thế nhưng tính ra cũng không tệ. Do đó ở trong thời kỳ này rất khó gặp dịp mà nhìn thấy cảnh người chết đói chết rét rõ rệt. Sở dĩ Dương Lưu Chỉ nói là người bị chết cóng có hành động cởi quần áo, nằm phục xuống đất rất là bất thường, là vì trước khi rơi vào tử vong, những người bị chết rét sẽ gặp phải cái lạnh dữ dội tấn công, tuyến thượng thận của cơ thể bị tăng cường bài tiết, và chất kích thích tố tiết ra từ tuyến thượng thận này sẽ gây cho người sắp chết một ảo giác nóng bức phi thường, buộc họ phải tự cởi sạch y phục của bản thân. Ngoài ra thì trong hoàn cảnh lạnh giá, huyết quản và khả năng điều tiết nhiệt độ cơ thể con người sẽ bị ức chế, dẫn đến mạch máu trong cơ thịt mất cảm giác và bành trướng da. Khi mạch máu bành trướng thì bề mặt da bị căng phồng, huyết áp tăng, khiến cho con người vừa cảm thấy tê liệt với cái lạnh, lại vừa cảm thấy toàn thân nóng bức. Vì thế sẽ dẫn đến thứ phản ứng cởi quần xé áo rất bất thường. Có những trường hợp phát hiện người bị chết cóng toàn thân trần truồng, đặc biệt là nữ, khiến cho người ta ngộ nhận là họ bị cướp, sát hại hoặc bị người ta xâm phạm rồi giết. Kỳ thật thì y phục của những người bị chết vì rét là do họ tự cởi ra mà thôi. Khi Dương Lô Chỉ hồi đáp vấn đề này, vốn định giải thích như trên, nhưng hắn lập tức phát hiện nếu bản thân nói vậy, chẳng những người ta nghe không hiểu mà còn cho là đầu óc mình có vấn đề, đang nói nhăng nói cuội, để rồi những lời tiếp theo chẳng ai nghe lọt tai nữa, rồi tạo ra phản ứng ngược. Trong lúc suy nghĩ làm thế nào để dùng lời thông tục giải thích cho rõ hiện tượng sinh lý mà y học hiện đại đã phát hiện ra và lý giải rõ ràng như trên, thì lời của Hàn Lâm đã làm gã sực tỉnh, vội vàng thuận theo đó mà nói. Đúng vậy, Vãn Sinh lúc nhỏ xa cảnh bần hàn, đã từng có đoạn thời gian là một ngô tác tiểu học đồ, chỉ có điều là chưa nhập tịch chính thức. Vãn Sinh đã từng theo sư phụ khám quan rất nhiều thi thể người chết cóng, do đó biết vậy. Còn vì sao như vậy thì Vãn Sinh cũng không rõ. Chỉ thấy người chết cóng thường có tình huống cởi sạch quần áo, nên vừa rồi vô tình nói ra, thỉnh đại nhân thứ cho tội đường đột của Vãn Sinh. Cổ Hàn Lâm nói với các quan khảo hạch phía sau. Điều tra lai lịch của Dương Công Tử xem coi có thật như vậy không. Vì giám khảo đó vội vã lấy ra một sổ đăng ký thật dày và nặng từ đám tùy tùng, mở ra tra xét, nhanh chóng tìm được phần đăng ký của Dương Thu Trì, cúi xuống xem kỹ một hồi rồi thưa. Quả thật đúng như vậy. Vì tuần khảo này lại xem thêm chút nữa, hơi có chút ngạc nhiên, nói thêm. Vị Dương Tú Tài này là giám sinh quyên tiền của Quốc Tử Giám. Lời này vừa nói ra thì các tú tài vây xem náo nhiệt tức thời ồn ào nghị luận, có người thậm chí còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Dương Lưu Chỉ, rất giống với các học sinh giỏi trường điểm nhìn thấy một cậu được cha mẹ đút lót đi cửa sau để vào học cùng trường với mình ở thời hiện đại. Trong thời Minh Triều, thông qua việc quyên tiền hiến bạc các tài vật có thể trở thành quyên giám, một loại học sinh trong Quốc Tử Giám. Tuy có thể tham gia kỳ thi hương nhưng chỉ được coi là loại tạp lưu, cho dù có thể thi đỗ tiến sĩ thì địa vị cũng rất thấp. Do đó, những người thông qua đồng thí từng cấp một đỗ được tú tài, thường đối với những người chỉ biết dùng tiền tài để mua được tư cách đi thi, giống như Dương Lưu Chỉ, thì đặc biệt là ganh ghét và coi thường. Nhưng đó là đối với tiền tài, chứ còn học vấn thì luôn luôn những người là quyên tiền để tham dự ứng thí đều bị người ta khinh bỉ. Cổ Hàn Lâm a một tiếng, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dương Lưu Chỉ. Vốn muốn hỏi gã chẳng phải nghèo đến nỗi đi làm ngũ tác học đồ rồi sao? Sao thoát cái lại có nhiều tiền đến nỗi đủ để quyên góp trở thành quyên giám? Thế nhưng dù sao, người ta cũng cố kỵ trong việc hỏi han kinh tế nguyên lai người ta từ đâu mà có, đặc biệt đối với những văn nhân vừa có học vấn lại vừa thanh cao. Nếu như Dương Lưu Chỉ đã từng là một ngũ tác học đồ, đích xác là có kinh nghiệm về vấn đề này, cho nên cổ Hàn Lâm mới đến 7-8 phần tán thành những lời Dương Lô Chỉ vừa nói. Lão lại hỏi, nếu như cả này không phải chết cóng thì vì cớ gì về chết? Vấn đề này chính là cái lão đang quan tâm nhất. Dương Lô Chỉ cúi người thưa, nếu như đại nhân cho phép Vãn sinh nguyện ý kiểm nghiệm thi thể một chút. Cô Hàn Lâm gật đầu đồng ý. Dương Lô Chỉ đến bên ngoài hiệu phòng, trước hết không gấp vào trong, mà đứng ngoài cửa để quan sát tình huống. Hiệu phòng này chẳng khác cái mà gã đã ở suốt 3 ngày nay, làm toàn bằng gỗ, sát tường có 2 cửa sổ nhỏ. Những mảnh giấy dầu trên đó vẫn hoàn hảo, không có dấu vết hư hại. Dương Lô Chỉ vừa quan sát vừa hỏi. Sau khi phát hiện lá thú tải chết rồi thì có người nào tiến vào không? Không nghe tiếng trả lời, Dương Lô Chỉ quay đầu lại nhìn. Thấy mấy tên tuần khảo đang khinh khỉnh nhìn gã, không ai thèm đáp. Dường như đang có ý nói, một tên giám sinh quốc tử giám nho nhỏ như ngươi thì làm gì có tư cách hỏi chúng ta chuyện đó. Hơn nữa, lại là một tên lệ giám sinh chỉ bằng cách quyên góp tiền bạc mới được vào trường thi. Dương Lô Chỉ tức giận đến nỗi bốc khói trong đầu. Thầm nghĩ lão tú tài này chết ở trường thi thì quan hệ gì đến ta? Ta ăn cơm nhà rồi hơi đâu mà đi vác tù và hàng xóm hoài. Tự rước khổ vào thân làm cái cứt gì? Con khỉ khô, đi nào. Dương Lô Chỉ sầm mặt từ từ bước ra ngoài. Cô Hàn Lâm lập tức ơ lên một tiếng. Dương công tử sao lại bỏ đi vậy? Dương Lô Chỉ lạnh giọng đáp. Những đại gia tuần khảo này nhìn tôi không thuận mắt. Tại sao lại đi chọc giận người ta chi cho thêm phiền? Thôi thì bỏ mặc đi cho xong. Nói xong từ từ bước tiếp. Thỉnh công tử dừng bước. Cô Hàn Lâm nói rồi chuyển thân quát các quan tuần khảo. Chuyện liên quan đến nhân mệnh, vị Dương công tử này là do bổn quan mời thỉnh tiến hành kiểm nghiệm thi thể. Người nào không chịu thật thà hồi đáp vấn đề của Dương công tử thì chính là kẻ không nể mặt bổn quan. Những tuần khảo xung quanh nghe vậy thì đều đưa mắt nhìn nhau rồi đua nhau cúi đầu vâng dạ. Dương Lô Chỉ lúc này mới chuyển thân quay lại hỏi thêm lần nữa. Là ai phát hiện thi thể đầu tiên? Một quan giám khảo trả lời. Bổn quan phát hiện trước hết. Tuy có trả lời nhưng rõ ràng là lời đáp của vị quan này hách dịch vô cùng. Người kể hết qua một lượt đi. Dương Lô Chỉ cũng không thèm khách khí. Lòng thầm nghĩ lão tử là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, là chức quan do hoàng thượng tự thân ban bố thánh chỉ. Còn tên quan còn con như ngươi làm bộ làm tịch cái gì? Hơn nữa, quan chủ khảo vừa rồi trước mặt mọi người đã thỉnh ta giúp lão tra án, là người liên quan trực tiếp án này. Chẳng quản ngươi là đại quan hay là dân ngu khu đen, cũng phải thật thà mà trả lời câu hỏi của ta. Nếu như ngươi không thèm khách khí, thì bằng cái gì ta khách khí với ngươi? Tên tuần khảo đó có phần ngạc nhiên. Hắn là người của triều đình phái đến giúp chủ khảo tổ chức nơi khảo thí này, cũng là quan viên có phẩm vị của triều đình. Trong khi Dương Lô Chỉ chẳng qua là một lão bá tánh, thế mà lại dám trực tiếp dùng chữ ngươi để nói chuyện với hắn. Giọng nói lại còn pha chút chẳng khách khí gì, tức thời hắn muốn phát hỏa. Cổ Hàn Lâm hử lạnh một tiếng, quan tuần khảo này lập tức nhẫn nhịn nút lửa giận vào lòng đáp. Khảo thí xong, ta lần lượt mở các hiệu phòng, để rồi phát hiện lão tú tài nằm co rúc dưới đất bất động. Ta cứ nghĩ lão ngủ, liền bước vào gọi, thì phát hiện lão tú tài đã chết. Ta lập tức chạy ra ngoài, hai tuần khảo đại nhân khác cũng tiến vào kiểm tra, xác nhận lão ta đã chết. Ngoài trừ 3 người chúng ta ra, thì chỉ có tên Ngô Thác vừa rồi tiến vào nữa mà thôi. Lão tu tài lũ học nho này khi tiến vào phòng tình trạng có khỏe không? Một tuần khảo khác cố nhớ lại một chút rồi đáp. Cũng khá khỏe, nhưng ta kiểm tra lão có mang theo sách vở trộm vào phòng thi không, thì nhớ rõ là toàn thân của lão hơi run. Lão lại nói là đau đầu khủng khiếp, còn những chuyện khác thì không phát hiện được gì. Đau đầu, phát run. Dương Lô Chỉ nhíu mày, bước đến cửa phòng tiếp tục quan sát. Trong kỳ thi này, sau khi thí sinh bước vào hiệu phòng thì quan tuần khảo sẽ khóa cửa lại, rồi lại có người đi canh gác xung quanh. Như vậy thì hiệu phòng không có người lạ xâm nhập vào. Khả năng lão tú tài bị người ngoài lẻn vào giết là dường như không có. Dương Lô Chỉ lúc này mới từ từ bước vào hiệu phòng. Sự bày thiết trong phòng rất giống với phòng của gã, gồm một cái bàn đọc sách dài, một chiếc ghế và một chậu than. Dương Lô Chỉ nhìn lò sưởi, lập tức nghĩ đến chuyện chẳng lẽ trong than có độc. Gã bước lại cúi xuống nhìn chậu than, sau đó đưa tay sờ sờ rồi lắc đầu. Vì cảm thấy không đúng, chậu than lạnh ngắt, căn bản chưa từng nổi lửa bao giờ. Trên bàn có mấy cuộn giấy, vừa vết hết một nửa. Bút lông thì quăng dưới đất, mực trong mép của nghiên đã kết một tầng băng mỏng. Dương Lô Chỉ cẩn thận tránh những chỗ có thể để lại dấu trên mặt đất, bước lại gần thi thể. phát hiện đất ở gần miệng lão thú tài có vật lạ bị ói ra. Lòng hắn liền động, chẳng lẽ chúng độc do đồ ăn thức uống? Ngoài trừ những thứ bị ói ra này thì mặt đất không còn thứ khả nghi gì khác. Dương Lưu Chỉ cúi xuống quan sát mặt của người chết, thấy không có nụ cười khổ, đặc trưng của kẻ bị chết cóng. Hắn tiến thêm một bước để khẳng định lão ta không phải bị chết rét. Lật mí mắt của người chết lên quan sát, không thấy có dấu hiệu xuất huyết do chết ngạt. Vạch miệng ra phát hiện miệng người chết và phần bên trong khoang miệng có vết loét. Ngoài trừ điểm này ra thì nếu răng và khoang miệng sung phủ dữ dội, xem ra là nội hỏa của vị lũ học nho này khá mạnh. Dương Lưu Chỉ nhấc tay người chết lên xem thì thấy phần ngoài của bàn tay bị tổn thương do giá rét, nhưng trình độ khá nhẹ, chỉ khoảng cấp 2. Vành tai cũng bị, gã đưa tay chạm vào, sờ sờ dưới nách thấy còn chút ấm ấm, liền khe khẽ gật đầu. Gã lại lột sạch khố và y phục người chết, kiểm tra cẩn thận từ đầu đến chân, không phát hiện ra ngoại thương. Lại kiểm tra cổ và các chỗ khác, cũng không phát hiện dấu xuất huyết dưới da hay tổn thương biểu bì. Dưới thi thể đã xuất hiện thi ban và thi cương, thời gian tử vong xem ra khoảng 2 giờ trước. Dương Lưu Chỉ đứng lên bước ra ngoài, nói với Cổ Hàn Lâm. Đại nhân, theo như vãn sinh sơ bộ kiểm tra, thì lão tú tài này đích xác không phải chết cóng. Cổ Hàn Lâm mừng rỡ hỏi, làm sao biết được? Hồi bẩm đại nhân, hiệu phòng này tuy đơn giản nhưng được che kín cẩn thận, gió lạnh từ ngoài rất khó lọt vào. Hiệu phòng tuy lạnh nhưng còn chưa lạnh đến mức trong một thời gian ngắn có thể làm chết cóng người ta. Nói đến đây, Dương Lưu Chỉ nhìn các tú tài đang đứng xung quanh mà bảo. Hôm nay khá nhiều tú tài dự thi không có mua than đốt lửa sưởi ấm, trong đó có cả người già. Khả năng tay chân bị cóng thì có, chứ cóng đến chết thì e rằng chẳng có ai. Các tú tài vây quanh cũng đùa nhau gật đầu tán đồng. Vãn sinh kiểm tra tay chân của lũ học nho cũng phát hiện có tổn thương vì giá rét, nhưng không xuất hiện vết phỏng lạnh nghiêm trọng. Nếu như bị cóng chết thì trình độ tổn thương vì giá rét ở tay chân nhất định phải ở mức độ khá nghiêm trọng. Vãn sinh có dùng tay để kiểm tra nhiệt độ cơ thể người chết, thấy trên đó còn sót lại chút hơi ấm. Nếu như bị chết cóng thì sẽ không xuất hiện tình huống này. Nhiệt độ bình thường của cơ thể người khoảng 36-37 độ C. Nếu như bị chết cóng thì nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống còn 25 độ trở xuống. Lúc này, khả năng điều hòa nhiệt độ cơ thể suy kiệt, người đó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, mất hết phản xạ, nhịp tim và nhịp hô hấp bị ức chế. Thứ tình huống này rất khó nghịch chuyển khôi phục lại, khả năng chết cóng mới xảy ra. Không có nhiệt kế để đo nhiệt độ, không thể nào tiến hành kiểm tra. Do đó Dương Lưu Chỉ chỉ có thể dùng tay để cảm giác. Thông qua thăm dò, gã phát hiện nhiệt độ thân thể lão thú tài đã giảm đến mức tương đương với các loại xác chết không phải do chết cóng mà là các loại xác chết thông thường khác, chứ nó không có hiện tượng giá lạnh cực thấp đặc trưng ở cơ thể người bị chết cóng.